Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Tối nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Hân Trần. Câu chuyện này nằm trong chuỗi series truyện Tam Nam Sát Quỷ và đây là phần thứ 14. Những cái phần trước là từ phần 1 tới 13 ấy, là sẽ link của nó sẽ được ghim ở đầu phần bình luận nhé. Quý vị vào phần bình luận ấy sẽ thấy và nhấn vào cái link đó là chúng ta sẽ tìm được lại các câu chuyện từ tập 1 tới 13 của Tam Nam Sát Quỷ. Nếu quý vị nào chưa nghe thì chúng ta có thể nghe. Và quý vị nào nghe rồi thì bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với phần thứ 14. Và kể cả những quý vị chưa nghe 13 phần trước thì chúng ta cũng có thể nghe phần 14 này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập thứ 14 ngay sau đây. Lâu lắm rồi Quang và Minh mới có một kỳ nghỉ cùng nhau. Biết trong nhà Minh không còn ai, Quang sợ cậu ở một mình cảm thấy cô đơn nên bèn rủ Minh về nhà mình chơi. Nhà anh cũng chỉ có hai mẹ con, có thêm một người bầu bạn cũng đông vui náo nhiệt hơn, mặc dù Minh khá kiệm lời. Bà Quế lúc đầu nghe tin con trai được nghỉ phép đòi dẫn bạn bè về nhà chơi mấy hôm thì rất vui. Bà cứ tưởng thằng khỉ gió này cuối cùng cũng có mùa xuân, chịu dẫn bạn gái về ra mắt mình, nhưng có ai ngờ khi nhìn thấy bóng hai thằng đàn ông đi vào cổng thì bà đã tắt ngấm nụ cười. Hai thằng ế chồng ế chơ mà cứ dính nhau mãi thì biết bao giờ mới có bồ. Bà đi ra đón bọn họ, tuy không gặp được con dâu tương lai nhưng vẫn vui vì có khách đến thăm. Bà nhiệt tình hỏi han. Lâu lắm rồi dì mới thấy con ghé chơi, dạo này công việc sao rồi con? Tính chừng nào mới mời dì đi ăn đám cưới hả? Mẹ! Quang đi vào trong thay giày, anh dài giọng gọi. Tụi con mới về mà, mẹ đừng có hỏi vậy nữa, kỳ lắm. May mà Minh không thấy khó chịu, cậu vẫn trả lời từng câu hỏi của bà. Nhớ tới trước kia có một lão ăn mày phán cậu không có duyên con cái, nên chắc đã định suốt cuộc đời này phải sống cô độc đến già rồi. Bà Quế xua tay bảo. Trời! Tin gì mấy chuyện đó con ơi, hồi đó còn có lão thầy bói phán cha của thằng Quang khắc vợ khắc con nữa kìa. Rốt cuộc thì sao, dì còn chưa chết thì ông đã ngủ củ tỏi rồi, nên là mấy chuyện xem bói này không có đáng tin đâu. Mình ngoan ngoãn gật đầu, Quang ngồi xuống uống miếng nước thấm giọng rồi chợt hỏi. Vậy rồi, cái miếng đất mẹ đòi mua đợt trước đã làm xong hết giấy tờ chưa? Dạo này con rảnh hay để con đi làm cho? Nhắc tới chuyện này bà Quế cứ ậm ừ không nói nên lời. Cái miếng đất đó hả? Ừ thì mẹ... Sao vậy mẹ? Không mua nữa hả? Hay người ta làm khó làm dễ? Bà nhìn con trai cười lấy lòng, biết mình không giấu được nữa mới bèn nói ra sự thật. Mẹ không có lấy tiền đi mua đất. Mẹ... Mà mẹ học người ta đầu tư chứng khoán, có lẽ sắp thu về một mớ lớn rồi. Vừa nghe tới hai chữ đầu tư thì Quang và Minh đã nghĩ ngay tới chuyện lừa đảo. Bà Quế vốn chỉ là một người nội trợ chưa bao giờ đụng tới mấy thứ này. Bình thường bắt bà tính sổ sách chi tiêu còn thấy nhức đầu, vậy mà cũng có ngày bà học làm ăn. Quang không mấy tin tưởng mẹ mình, anh nghiêm mặt hỏi. Đầu tư chứng khoán gì? Sao mẹ không nói cho con biết, lỡ mẹ gặp phải đào lửa thì sao? Bà Quế chột dạ đáp. Chắc không đâu, sao mà xui tới vậy được. Mấy đợt trước mẹ có thu về một ít tiền lãi rồi. Uy tín lắm nên lần này mẹ mới đầu tư nhiều hơn một chút. Lúc thu về cũng sẽ được lời hơn. Người trong nghề vừa nghe qua đã biết chúng dùng mưu thả con tép bắt con tôm. Ban đầu tụi lừa đảo sẽ cho con mồi chút lợi lộc để bọn họ tin tưởng rồi thả lỏng cảnh giác, nghe lời dụ dỗ của chúng mà cúng tiền không hồi kết. Mẹ bị gạt rồi. Sao mẹ... Thấy Quang sắp bốc hỏa thì Minh vội kìm lại. Cậu hỏi. Dì đã đưa chúng bao nhiêu à? Bà Quế chần chờ rồi mới nói ra một con số. Quả nhiên thằng con bà vừa nghe xong đã muốn tăng huyết áp nhập viện tới nơi. Quang bật dậy như xác chết sống lại, lấy điện thoại ra nói. 300 triệu á? Rồi ôi, tiền chứ có phải lá mít đâu hả mẹ? Con đi làm lâu lắm mới tiết kiệm được nhiêu đó. Vậy mà mẹ lại đem đi đầu tư hết rồi. Số của cái thằng lừa đảo đó đâu? Để con gọi đòi tiền lại. Bà đọc một dãy số, Quang bấm gọi mà tức tới hai tay run lên. Đầu dây bên kia liên tục báo bận, người dùng không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau. Bà thấy con trai như sắp nổi khùng tới nơi thì vội an ủi. Chắc là người ta đang bận công việc, lát nữa sẽ điện lại ấy mà. Nhưng suốt mấy ngày sau đó vẫn không nhận được cú điện thoại nào cả. Cả ta như đã bốc hơi khỏi trái đất này. Lúc bấy giờ bà Quế mới bắt đầu vỡ lẽ, khóc lóc ỉ ôi suốt cả ngày. Một phần vì xót tiền, một phần vì sợ con trai mắng mình. Còn Quang cho dù muốn oán trách bà, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của mẹ thì cũng đành thôi. Lời sắp nói ra cũng nuốt trở lại. Trước khi gả cho cha Quang thì bà Quế là con cưng của một chủ vựa lớn. Bà sống như một cô tiểu thư, chẳng động tay vào việc gì. Lúc còn nhỏ thì được cha mẹ cưng nựng, khi lấy chồng thì được chồng chiều. Khi già rồi thì có con chăm lo. Suốt cả cuộc đời bà thuận buồm xuôi gió, có người lo toan phía sau, nên tâm tính bà đơn giản vô tư, bị người ta lừa là chuyện không thể tránh khỏi. Dù mất 300 triệu nhưng đó cũng chỉ là một khoản nhỏ nhoi trong số tài sản của bà. 300 triệu ấy là tiền tiết kiệm Quang hiếu thảo mẹ. Còn những tài sản có giá trị khác là từ ông bà ngoại và người chồng quá cố để lại. Đủ cho hai mẹ con ăn xài hết kiếp này mà chẳng cần đi làm. Nên bà Quế buồn thì có buồn, nhưng chủ yếu là sợ con trai la mình. Sau mấy ngày truy tìm thông tin của kẻ lừa đảo, thì anh cuối cùng cũng biết gã trốn đi đâu. Đó là một thành phố giáp biên giới cách xa nơi này hàng trăm km. Bà Quế níu kéo ba lô của thằng con trai ỉ ôi nói. Sao không ở lại nhà chơi thêm mấy ngày hả con? Tiền đó từ từ đòi cũng được mà. Quang kéo lại ba lô lắc đầu. Tuy có mệnh phú quý nhưng anh rất trân trọng đồng tiền mình kiếm được. Mẹ cứ ở nhà đợi con về. Lần này đừng có để bị người ta dùng vài câu ngon ngọt lừa gạt mãi. Thế là tạm biệt mẹ già, anh và Minh cùng lên đường truy tìm kẻ lừa đảo. Mà đâu ngờ rằng chuyến đi này lại kéo hai người vào một vòng xoáy hỗn tạp khác. Suốt mấy ngày ngồi xe khiến cho đầu óc anh lúc nào cũng như người đi trên mây. Minh thì đỡ hơn, cậu ta da dày thịt béo chịu khổ quen rồi. Nào có kiểu cách như cậu chủ bên cạnh. Đặt chân xuống vùng đất xa lạ, hai người tìm đại một nhà nghỉ trông khá ổn áp để trú tạm hết quãng thời gian này. Tới lúc đặt phòng thì gặp chút vấn đề khó nói. Chúng tôi đặt một phòng là đủ rồi, dù sao chỉ ở lại đây vài ngày thôi. Đều là đàn ông nên cũng không có gì phải ngại cả. Vẻ mặt của cô tiếp tân cứ xoắn chặt lại vào nhau, muốn nói nhưng lại thôi. Mình không nhìn nổi nữa, bèn kéo tay Quang ra hiệu, bảo anh đừng cố giải thích thêm. Chỉ tổ khiến người ta hiểu lầm thôi, thế là Quang nhanh chóng tắt đài. Trước khi đưa chìa khóa cho hai người, cô tiếp tân còn tận tâm nhắc nhở. Nếu khi trả phòng mà phòng ấy quá thì chúng tôi sẽ thu thêm tiền dọn dẹp đấy. Thấy Quang lại sắp lên cơn, mình vội kéo anh về phòng cất đồ. Ấy ấy cái gì? Quang chỉ muốn quay lại giải thích rằng chúng tôi vô cùng trong sạch thuần khiết, ok. Nhưng cuối cùng anh chỉ có thể lùi vào phòng đóng cửa lại, không dám hó hé nữa, sợ nghe phải cái khó xử hơn. Tạm thời chúng ta cứ ở vậy đi. Em biết đó, mẹ đem hết tiền tiết kiệm của anh cho bọn đảo lửa rồi. Giờ trong túi chỉ còn có một ít à, nên em thông cảm mà ngủ chen chúc với anh vài đêm nha. Mình tỏ vẻ không sao nhưng cũng khiến Quang ngại vô cùng. Khó khăn lắm người ta mới được nghỉ ngơi vài hôm, vậy mà anh còn kéo đối phương đi bôn ba khắp nơi vì chuyện của mình. Bây giờ lại còn bắt mình phải sống chen chúc với anh trong một căn phòng. Ơn này bao giờ mới trả hết, kiếp sau mãi là anh em. Nhưng tới khi tắt đèn đi ngủ, Quang mới chợt nghĩ ra một chuyện. Tuy giờ anh nghèo kiết xác, nhưng đằng đó có tiền mà. Tối ngày cậu ta chỉ biết đi làm, cũng không có thú vui tiêu hoang nào. Tiền trong túi rủng rỉnh, thế mà không chịu thuê thêm một phòng. Đúng là ông bà ta nói không sai, người càng giàu thì càng keo. Buổi sáng ngày hôm sau, hai người bắt đầu theo địa chỉ hỏi thăm được, đi tìm kẻ lừa đảo. Quê của gã ở đây, họ nghĩ đối phương có thể đang trốn ở nhà họ hàng. Không ai dám nói chắc có thể tìm thấy được người hay không, dù sao đây cũng chỉ là một canh bạc mà thôi. Hai người dừng trước một cửa tiệm quần áo, đi vào hỏi thăm thì mới biết nhà gã đã chuyển đi hơn chục năm trước rồi. Mảnh đất này cũng được sang tay hết mấy lượt, hoàn toàn chẳng còn liên quan gì đến gã nữa. Chạy đến nhà họ hàng cô dì chú bác của gã thì ai cũng lắc đầu nói không biết. Đã xa nhau lâu vậy thì làm gì còn giữ liên lạc nữa. Người đàn ông mập mạp kêu ca than phiền. Hai mẹ con nhà nó cái tính ích kỷ y chang nhau, có tiền rồi là quên mất bà con. Trước kia tao còn thấy thương tình tụi nó mẹ quá con côi mà cho tiền thằng Nam học hành. Ai ngờ nó đi làm trên thành phố được con gái ông chủ để ý. Thế là về hủy hôn với con gái người ta, rồi cả nhà nó bỏ lên trển hưởng phước hết. Suốt bao năm nay cũng chẳng thèm về quê thăm quê cũ một lần. Coi coi, bà con có cần giúp đỡ gì không? Còn hai mẹ con nhà nó thì chỉ biết lo cho mình. Cốt yếu, lão chỉ muốn hưởng cái lợi ích của người khác mà thôi. Thấy không lợi dụng được gì bèn quay ra mắng mỏ. Tiền mà lão nói cho thằng Nam đi học cũng chẳng phải là thật. Đó là tiền mà mẹ Nam chạy đến vay lão. Hai người còn lập giấy nợ thế chấp căn nhà nữa chứ. Tính lãi theo tháng. Chỉ có thể nói nồi nào úp bung nấy. Chửi người khác ra sao thì chính bản thân lão cũng y hệt như vậy. Mình thấy Quang rầu rĩ bèn an ủi. Anh đừng lo quá, rồi cũng sẽ tìm được thôi. Quang lắc đầu bỏ cuộc. Thôi, nhiều đó cũng đủ rồi. Trời đất mênh mông biết gã nấp ở xó xỉnh nào đâu mà kiếm. Giờ cho dù có đi báo công an thì cũng chỉ để cho có lệ thôi. Những vụ lừa đảo quy mô nhỏ thế này cũng chẳng có ai thụ lý đâu. Chỉ tổ tốn thời gian. Thế không tìm nữa à? Quang gật đầu, anh lấy điện thoại ra đặt vé. Ờ, tối nay chúng ta bắt xe về thôi. Ngày nghỉ phép mà còn bắt em phải bôn ba tới đây một chuyến công cốc. Tiền đó coi như cho mẹ một bài học. Sau này bà sẽ không tin vào những trò lừa đảo này nữa. Dù nói vậy nhưng Quang vẫn buồn hiu. Hai người về nhà nghỉ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tối nay quay trở về nhà. Trước khi đi tiếp tân còn cẩn thận lên kiểm tra phòng. Thấy không có cảnh tượng kinh khủng như mình tưởng tượng thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Quang đi phía sau lẩm bẩm không vui. Đã nói là tụi tôi trong sáng rồi mà cô không tin. Suốt đường đi Quang cứ lải nhải không ngừng. Tâm trạng càng tệ thì cái mỏ anh càng hoạt động hết công suất. Mình cũng có tính kiên nhẫn lắm. Không chê anh phiền mà lâu lâu cũng đáp lại vài câu. Lúc đi qua căn nhà hoang bỗng nhiên có một bóng đen chạy vụt ra, đâm sầm vào người anh khiến Quang hét toáng lên. À trời ơi! Có ma! Vì chỉ là một thành phố nhỏ giáp biên giới, điều kiện không được tốt cho lắm, nên phải cách một quãng xa mới có một cây đèn đường. Đèn lại còn không được bảo trì khiến cho nó cứ chớp tắt. Xung quanh lại có nhiều cây cối mọc tùm. Trên đường giờ này cũng chẳng thấy ai, lại từ đâu một bóng đen hiện ra nên mới dọa cho Quang sợ đến vậy. Xin lỗi... Đối phương đun đẩy hoảng hốt thốt ra hai từ đó rồi định bỏ đi thì bị Minh kéo lại. Trong ánh sáng mờ nhạt cậu vẫn có thể nhận ra người đàn ông này. Mặt gã y chang trong ảnh chụp đã điều tra được. Đối phương chính là kẻ lừa đảo mà bọn họ cần tìm. Buông ra, mấy người là ai? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Quang lúc này cũng lấy lại tinh thần. Anh cúi đầu nhìn gã đàn ông trước mặt. Người này ở ngoài đời trông già hơn, đen hơn so với trong hình, nhưng quả thật là chính chủ. Quang như bắt được vàng cười ha ha trong con ngõ không người. Tiếng cười của anh như thằng điên đang lên cơn dại. À, dám lừa tiền của bố mày đây. Trả tiền cho tao lẹ lên, để tao coi, nên đánh mày trước hay đưa mày đến đồn công an trước. Tiền gì? Tôi có biết tiền gì đâu, bỏ tôi ra. Kẻ lừa đảo vùng vẫy trước hai gã đàn ông lạ mặt. Gã ta vốn đã sợ lắm rồi, không ngờ lại còn đụng phải hai người này. Trong mắt mình, gã chẳng khác nào con chuột nhắt đang gầm gừ trước con mèo nhà. Anh đã lừa hết 300 triệu của bà Quế, vậy mà còn nói không biết à? Đi, tôi sẽ đưa anh về đồn, tới lúc đó muốn chối cũng không chối được. Nam lúc này mới chịu thôi, gã thấp thỏm hỏi. Hai người là gì của bà ta? Quang đứng chống nạnh ra vẻ mình cũng không phải dạng vừa đáp lại. Tụi tao là con của bà Quế. Sao? Giờ mày biết biết sợ chứ gì? Mày nghĩ mẹ tao dễ lừa không có người chống lưng nên mới nhắm vào đúng không? Mày lầm to rồi. Mày biết tao là ai không hả? Số người chết dưới tay tao còn nhiều hơn số người bị mày lừa đảo kia kìa. Câu cuối hơi tối nghĩa, Quang cố tình nói vậy dọa gã sợ. Dù sao thì khám xét nhiều năm như vậy, số người chết dưới tay anh cũng được tính hàng trăm đấy. Gàn gã nhỏ như chuột, mới nói vài câu đã bị dọa cho tới mặt mày tái mét. Nam như muốn quỳ xuống lạy lục hai người. Cầu xin hai cậu tha cho tôi, đừng bắt tôi phải ngồi tù. Tôi hứa sẽ trả lại tiền mà. Đưa đây. Nhìn Quang chìa tay ra, gã lại đáng thương nói. Nhưng hiện tại trong người tôi chỉ còn lại mấy chục ngàn. Tôi hứa sẽ đi làm để tích góp trả lại hết cho cậu mà. Quang kề sát vào mặt gã hỏi. Mày đùa tao à? Đào lửa mà không có tiền nói ra ai mà tin. Để tao đập mày một trận rồi tính tiếp. Nam bật khóc nức nở, quỳ xuống chắp tay xin tha liên tục. Tôi nói thật mà, hai cậu tha cho tôi đi. Trong túi tôi giờ chỉ còn lại mấy đồng lẻ. Tôi cũng là người bị hại mà. Lúc ấy thất nghiệp cần tiền gấp, thấy bọn chúng tuyển dụng nên mới xin vào làm. Ai mà ngờ đó lại là công ty ma do bọn lừa đảo lập ra chứ. Sau khi bọn chúng nhận được tiền của mẹ cậu liền bốc hơi không thấy bóng dáng. Khi đó tôi mới biết mình bị lừa nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Vậy sao không đi báo công an? Gã lắc đầu yếu ớt trả lời. Tôi không dám, dù gì cũng chính tay tôi giao dịch với mẹ của cậu mà. Bình thường công an chẳng bao giờ giải quyết mấy vụ lừa đảo này đâu. Tôi đi báo án chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ. Ai biết được có khi họ chỉ bắt tôi để cho có câu trả lời với mẹ cậu hay không. Nghe gã nói thì cũng đúng, vì mấy vụ lừa đảo lắt nhắt này nhiều vô số kể, thủ đoạn lại tinh vi. Muốn bắt được chúng đã tốn thời gian. Đa phần công an sẽ chỉ cách phòng tránh, nhưng để tìm được chúng thì dường như là mò kim đáy bể. Tuy sẽ có tổ chuyên án theo dõi những vụ lừa đảo này, nhưng chủ yếu là các vụ quy mô lớn, có đường dây để vây bắt, nhưng đa phần ai bị lừa đảo đều biết tiền của mình rất khó để đòi lại được. Vậy giờ anh tính khi nào trả tiền cho tôi? Người đàn ông thấy có đường thương lượng bèn lên tiếng bảo đảm. Tôi sẽ tìm việc làm rồi kiếm tiền trả lại cho cậu, nhưng không thể trả hết trong một lần. Chỉ có thể chia nhỏ ra thành từng tháng để trả. Giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn thế. Quang đành đồng ý với lời đề nghị của đối phương. Nam phải mất ít nhất 4-5 năm mới có thể trả hết số tiền mình đã nợ. Trong suốt quãng thời gian ấy, Quang quyết định sẽ giám sát gã, không để gã quay lại con đường cũ nữa. Được rồi, anh theo chúng tôi về đi. Tôi sẽ giới thiệu việc làm cho anh. Tới trường đó ráng làm việc đàng hoàng rồi trả hết tiền cho tôi. Chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa. Cứ tưởng tên đàn ông này sẽ biết điều mà mừng húm chạy theo ngay. Ai ngờ gã lại lắc đầu sầu khổ từ chối. Tạm thời tôi chưa thể theo các cậu về được. Tại sao? Anh định vờ vịt cho qua chuyện à? Để rồi bỏ trốn thêm một lần nữa. Đối phương lắc đầu nguầy nguậy chối. Nào dám. Nhưng mà tôi... Nam ngập ngừng vừa nói vừa nhìn về phía căn nhà hoang cách đó không xa. Bạn nãy gã đã chạy ra từ chỗ đó. Nếu không cũng không đụng phải hai ông thần đáng sợ này. Tôi bị ma ám rồi. Không thể rời khỏi đây được. Nếu tôi đi quá xa tôi sẽ bị nó ám cho tới chết. Cuối cùng vẫn phải quay về đây. Mấy ngày trước đó họ hàng đã liên hệ với gã nói rằng có chủ nợ đến tìm bảo gã trốn kỹ một chút. Đừng có liên lụy họ. Nam nghĩ ở cùng một thành phố, sớm muộn gì cũng vô tình chạm mặt nhau. Cho dù trốn trong căn nhà hoang này mãi, thì gã cũng không có đủ thức ăn dự trữ. Nam nghĩ mình nên trốn khỏi đây, bỏ đi nơi khác ẩn nấp. Thế là gã ta ôm đồ trốn đi trong đêm. Nhưng xe buýt mà gã ngồi chạy chưa được xa, thì lại mất thắng, hên là không có ai thiệt mạng cả. Khi đó lại không có xe cùng chuyến nên gã đành tạm hoãn quay về căn nhà hoang, đợi thời cơ khác. Sau đó gã thuê một chiếc xe máy quyết định tự mình lái, có gì cũng sẽ thuận tiện chạy trốn hơn. Ai ngờ đang chạy trên đường, gã lại đột nhiên thấy có một bóng người phụ nữ đứng trước đầu xe mình. Gã giật thót tim rồi mơ màng ngã xuống đất. Lúc tỉnh lại cũng chẳng nhớ tại sao mình lại đột nhiên ngất xỉu. May thay cơ thể gã lại không có chỗ nào bị thương cả. Tay không bị chảy xước, mặt mũi không hề bầm dập. Chỉ có điều, hai chiếc răng cửa đã không cánh mà bay, cũng không biết nó đã văng đi đâu. Gã nhìn quanh đó mà tìm mãi chẳng thấy. Nghĩ tới cái bóng chắn trước xe mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Nam không dám đi tiếp nữa. Chỉ có thể rầu rĩ quay trở về tìm cách khác. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần chắc chắn là có nguyên do. Bất quá tam, gã quyết định thử một lần nữa. Lần này Nam quyết định bắt xe ôm, có hai người cũng sẽ đỡ sợ hơn. Khi ấy đi được khá xa, đi qua một con đường đất dài vắng bóng người. Điều đó có nghĩa là họ sắp rời khỏi thành phố này. Nam trách bản thân lại nghi thần nghi quỷ, lo bóng lo gió. Trước khi gã mừng rỡ vì kế hoạch tẩu thoát thành công, thì tên xe ôm đột nhiên dừng lại giữa đường. Bốn phía xung quanh đều là đồng ruộng heo úa, chẳng có lấy một con người nào ngoài bọn họ. Sao lại không đi tiếp? Gã xe ôm không trả lời, hắn lấy ra một con dao kề vào cổ Nam dữ tợn đe dọa. Nếu không muốn chết thì khôn hồn đưa hết tiền ra đây. Nếu không, tao cho mày một nhát đi đời luôn. Vốn là người yếu đuối nhu nhược nhát gan, Nam vừa nghe hắn dọa như thế đã sợ mất mật. Mặt mày tái mét ngoan ngoãn, giao nộp hết tiền trên người rồi luôn miệng xin tha. Mày thầy gã cướp cũng có đạo đức nghề nghiệp, nói lời giữ lời, chỉ cướp tiền chứ không cướp mạng. Thế là bỏ mặc Nam lang thang nơi đồng không mông quạnh, tự mình lết từng bước trở về nhà. Khi tên cướp đi khỏi, Nam đột nhiên nhìn thấy một cái bóng lẩn trong bụi chuối gần đó. Cái bóng đen thui không thấy rõ mặt mũi, nhưng Nam biết thứ đó đang nhìn về phía mình. Gã khiếp vía chạy thục mạng, suốt cả quãng đường dài không dám dừng lại. Nam nghĩ đó chính là người phụ nữ mà mình đã thấy trong lần trốn thứ hai. À, không cho gã đi quá xa, chỉ có thể quanh quẩn trong căn nhà hoang đó. Nếu đi tiếp, gã chắc chắn sẽ mất mạng. Gã nhát nên không dám đánh cược, chỉ có thể quay về chỗ âm u tù túng ấy. Đến đêm hôm nay, Nam không cầm cự được nỗi sợ hãi. Lúc nào gã cũng thấp thỏm lo âu có thứ gì đó nhảy ra hù mình. Có lẽ con ma áo đỏ sẽ lại tiếp tục hiện ra. Mấy lần trước chỉ là dọa dẫm, ai biết lần kế tiếp ả có giết gã thế mạng hay không. Nam quyết định không thể cứ mãi ngồi đây tự mình dọa mình. Gã xông thẳng ra ngoài, cùng lắm thì chết thôi. Gã cũng chẳng còn gì vương vấn nữa. Mẹ gã đã chết vì cơn đột quỵ, người yêu thì đi lấy chồng, con cái thì theo vợ cũ gọi người khác là cha. Một người không có sự nghiệp, không còn niềm tin vào tương lai, trên vai lại ôm khoản nợ lớn, thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Thà rằng chết đi cho xong, chết cũng coi như là giải thoát cho chính mình. Lúc ấy Nam nghĩ hay lắm, nhưng tới khi tông phải chủ nợ, gã lại bắt đầu cục đuôi hèn hạ xin tha. Gã cũng tự thấy mình đê tiện, loại người như gã chỉ được có cái mạnh miệng. Khi phải thật sự đối mặt với cái chết, khát vọng sống của gã vẫn luôn mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào khác. Anh đùa tôi à? Nam lắc đầu liên tục khẳng định những gì mình vừa kể là sự thật. Tôi không có lừa hai người đâu. Nếu tôi đi quá xa thì ả ma nữ sẽ không tha cho tôi. Còn mà ấy sẽ tìm đủ mọi cách để nhốt tôi lại. Nếu như lúc đầu chưa trải qua những chuyện kỳ dị và chưa quen biết gã thầy Pháp kia, thì có lẽ hai người cũng sẽ không tin vào chuyện quỷ thần. Nhưng đã từng gặp phải vô số vụ án tâm linh, hai người đâu thể nhắm mắt làm ngơ được, bèn nói. Chúng ta đến đó xem thử. Bình thường hồn ma không thể siêu thoát, là vì có nỗi oan khuất cần người hóa giải. Chắc có lẽ ả muốn nhờ anh tìm cách giúp mình. Nam nghe thấy cũng có lý, nhưng một người vô dụng như gã có thể giúp đỡ được ai chứ? Thân gã còn lo chưa xong nữa là. Ba người tạm thời bỏ chuyện tranh chấp tiền bạc sang một bên, cùng nhau đến căn nhà hoang đáng sợ trong miệng Nam. Cổng ngoài là một dàn hoa giấy đã héo úa kết thành. Cành cây khô quắt queo, tiếng lá dọn tan bị dẫm đạp dưới chân, chứng tỏ nơi này đã lâu không có ai quét tước dọn dẹp. Bên trong tối mù, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn nến mà Nam đã thắp trước đó. Nó vẫn còn cháy đổ đầy sáp xuống nền gạch chưa tắt. Mùi ẩm mốc khiến người ta hắt hơi liên tục. Trong nhà chỉ còn lại vài đồ nội thất cũ kỹ như ghế, bàn, giường ngủ. Còn những thứ khác không biết là đã bị người khác bán hay đã mai táng theo chủ nhân của căn nhà này. Trong góc nhà là cái ba lô sờn màu, vải bạc của Nam. Bên trong cũng chẳng có gì nhiều. Hai ba bộ quần áo để thay, một cái hộp quẹt, một bao thuốc lá và một cái ví tiền xẹp lép. Kế bên là một bọc ni lông đựng đầy rác. Cái bọc không còn chỗ để nhét thêm nữa. Xem ra gã đã trốn ở đây khá lâu rồi. Mình đưa tay gỡ mạng nhện bám trên đỉnh đầu quang. Cậu im lặng theo sau hai người tham quan một vòng trong căn nhà hoang. Tiếng chuột kêu chít chít vọng lại từ đâu đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bốn bề đều là cây cối, cỏ mọc tùm. Nghe nói chính phủ sắp quy hoạch lại khu này, nên những hộ gần đây đã chuyển đến nơi khác sống từ lâu. Trên tường còn chẳng treo một bức ảnh nào để biết mặt chủ nhân căn nhà có hình thù ra sao. Hiện tại thông qua lời kể của Nam, bọn họ chỉ biết đó là một người phụ nữ. Hơn nữa còn có oan khuất chưa thể siêu thoát, chỉ có thể làm ma lang thang vất vưởng đi hù dọa người khác. Quang chà sát hai tay mình, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Sao giờ? Chẳng lẽ anh cứ định ở đây suốt đời hả? Nam nghĩ một lát rồi gật đầu, bất lực nói. Chưa, tôi biết làm sao bây giờ. Tôi định đi tìm thầy Pháp về làm lễ trừ vong. Không biết có thể làm con ma này đừng bám theo tôi nữa hay không. Quang còn chưa kịp thở dài đã thấy cái gì đó mềm mại lướt qua da mình. Anh thảng thốt kêu lên một tiếng rồi chạy lại gần Minh. Nhìn kỹ lại thì mới thấy vừa nãy là một con chuột cống to chạy trúng chân anh. Bộ lông mượt mà của nó cọ phải khiến Quang giật mình chết khiếp. Anh cứ tưởng con ma nữ thay đổi mục tiêu, thấy anh đẹp trai hơn gã kia nên bám theo chứ. May là không phải. Quang lấy điện thoại ra, thấy vừa nãy mình bị đối phương chứng kiến vẻ chết nhát đấy thì vội hắng giọng giải thích. Anh cứ để tôi tìm cho, tôi có quen biết một gã thầy Pháp giỏi lắm, chắc chắn sẽ giải quyết con ma này trong vòng 1 phút 30 giây. Nghe qua cứ tưởng đang thi vượt lên chính mình. Nam thấy Quang nói chuyện bon mồm như thế cũng tin là thật. Trong đầu gã nghĩ chắc hẳn người được mời tới nhất định sẽ lợi hại lắm. Nhưng đầu dây bên kia mãi không liên lạc được. Giọng tổng đài cứ thông báo ngoài vùng phủ sóng. Quang bắt đầu gấp gáp gọi lại liên tục. Sau cùng đường dây cũng thông. Anh vui mừng nói như nã pháo vào loa. Alo bạn Hiền. Bạn tôi vừa bị một con ma nữ ám. Anh ta không có cách nào thoát khỏi căn nhà của nữ quỷ. Nếu đi quá xa thì sẽ bị nó ám gặp đủ loại chuyện xui xẻo, cuối cùng phải quay lại chỗ cũ. Anh có cách nào giúp gã không? Hãy anh đến đây làm lễ giúp chúng tôi đi. Để người khác làm tôi thấy không yên tâm. Tôi chỉ tin vào tay nghề của anh thôi. Quang cũng không quên nịnh bợ đối phương thêm vài câu. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè. Lúc lâu sau vẫn không có ai đáp lại. Quang nghĩ là do sóng yếu đối phương không nghe rõ nên bèn alo lại mấy lần. Cùng chết hết đi, đám đàn ông bội tình bạc nghĩa. Ta sẽ móc tim của chúng bay để xem nó là màu đỏ hay đen, là người có tình hay là kẻ phụ bạc. Giọng nói bén nhọn chói tai đột nhiên gào lên trong điện thoại. Tuy anh không bật loa ngoài, nhưng âm thanh quá lớn làm hai người còn lại vẫn có thể nghe rõ một một. Nam gan bé như chuột nên vội nhích lại gần Minh. Minh không thoải mái khi đứng cạnh người khác, bèn nhích lại gần Quang. Ba người cứ như thế đứng sáp lại vào nhau thành một cục. Trông đất buồn cười, nhưng trong tình cảnh này lại chẳng có ai cười nổi. Tiếng đòi mạng của nữ quỷ vẫn cứ vang lên liên tục không dứt. Giọng nói từ loa điện thoại lại ngày càng lớn hơn rồi từ từ vang vọng trong căn nhà hoang. Chẳng biết ả ta đang đứng ở đâu nhìn họ. Tiếng hú, tiếng thét như một con dao cắt da cắt thịt, như tiếng móng tay cào lên bảng đen khiến tim người khác thắt lại. Quang không nghe nổi âm thanh này, bèn kéo tay mình vào. Chúng ta chạy mau thôi, gã không muốn đi thì mặc gã. Mình không nhiều lời cùng anh chạy lên từ nhà sau. Nam cũng không dám nói năng gì. Lúc này gã chỉ sợ ở lại đây một mình đối mặt với nữ quỷ, bèn nhanh chóng bám theo hai người trước mặt. Ba người vòng vèo hồi lâu vẫn không thấy cửa ra. Rõ ràng lúc đầu đây chỉ là một căn nhà nhỏ, bố cục đơn giản, đến mức người mù cũng có thể dò dẫm tìm đường đi. Nhưng bây giờ nó như một cái mê cung không có cách nào phá giải. Họ đã đi vòng quanh hết một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thể thoát thân được. Đúng là xui xẻo, hình như chúng ta gặp phải quỷ đả tường rồi. Tiếng cào rống đòi moi tim của nữ quỷ vẫn cứ rền vang, nhưng vì có lẽ đã nghe đi nghe lại quá nhiều lần, nên bọn họ cũng không còn sợ như lúc đầu nữa. Quang ngồi bệt xuống đất xua tay bảo. Mệt quá rồi, không đi nổi nữa. À muốn chém muốn giết gì thì tùy à, tôi không quan tâm nữa. Nam quýnh quáng hết cả lên, nhìn một người thì bỏ mặc buông xuôi, một người thì như cái xác chết đứng im thin thít không nói lời nào. Gã muốn khuyên hai người đừng từ bỏ, nhưng rồi lại không dám hó hé. Nam sợ ma nữ còn chưa kịp moi tim gã thì đã bị cái xác chết di động kế bên đấm tắt thở. Suốt dọc đường đi, Nam nhìn ra được chủ nợ của mình là Quang, còn gã đàn ông đi theo sau anh có lẽ là bọn côn đồ đòi nợ thuê mà anh mướn để đối phó gã. Vì vậy mà cậu ta mới nghe lời Quang đến thế. May thay nữ quỷ dường như rất thích tận hưởng cảm giác mèo vờn chuột, nên cũng chưa lập tức lấy mạng họ ngay. À ta thong thả dọa dẫm, khiến bọn họ phải tự mình tìm đường chạy trốn, rồi kiệt sức buông xuôi. Lại một tiếng đồng hồ sau đó, khi ba người cứ tưởng mình sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Có khi nào là có người đến cứu chúng ta không? Quang nhìn vẻ mặt vui mừng của gã thì bèn đùa. Ai biết được, lỡ nữ quỷ đó bắt đầu hiện nguyên hình tới bắt anh thì sao? Quả nhiên, gã ta bị tạt một gáo nước lạnh, mặt mày nhăn lại như trái khổ qua. Nếu tôi chết thì hai người tưởng mình thoát được à? À nói sẽ bắt chúng ta chết hết mà. Quang ngồi rung chân chẳng xem đó là chuyện gì lớn lao. Sợi, loại người như chúng tôi tiếp xúc biết bao nhiêu người chết, có khi âm khí trên người còn nặng hơn nữ quỷ kia nhiều. Nam nghe thế bèn tắt ngúm, suýt nữa gã quên mất lúc ban đầu đối phương đã từng nói xác chết dưới tay anh ta nhiều vô kể, mà những kẻ độc ác này làm gì mà sợ ma, sợ quỷ. Mình lắc đầu bất lực khi Quang cứ hù dọa gã. Cậu biết nguyên do vì sao mà anh không sợ nữ quỷ ấy, bởi vì trước đây gã thầy pháp kia đã xem bói cho hai người. Hắn ta nói mệnh cách hai người rất tốt, sống lâu trăm tuổi, sự nghiệp thăng tiến, nhưng chỉ có điều về đường tình duyên lận đận. Nếu dính vào phụ nữ, người thì khắc vợ khắc con, người thì tán gia bại sản. Lúc đầu mình không tin vào lời nói của hắn, cậu cứ nghĩ, nhận định thắng thiên, mệnh của ta phải do ta làm chủ. Nhưng chợt nhớ lại, người thân của mình giờ đây chẳng còn ai. Cha chết, mẹ chết, em trai cũng không còn. Trong một đêm cậu đã mất hết tất cả những người mình yêu thương. Sau bao năm sống lủi thủi một mình nghĩ không cưới vợ cũng tốt, ít ra cũng không làm liên lụy con gái người ta. Dù gì làm cái nghề này cũng khá nguy hiểm, ai biết có bị những kẻ từng bị cậu bắt trước đây quay về trả thù hay không. Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, ba người đồng thời hướng mắt về cùng một phía. Nam nín thở bám víu vào chủ nợ của mình. Bọn họ trụm lại thành một khối, trông thật khôi hài. Tiếng ai đó dùng tay gõ vào cửa và lẫn tiếng giấy lẹt xẹt. Mùi khói khó ngửi từ ngoài luồn vào khe cửa, thổi tới trước mặt bọn họ. Trước khi nam tưởng nữ quỷ xuất hiện xử lý mình thì một tiếng động lớn vang lên. Rầm, cánh cửa gỗ bị người bên ngoài đá một phát văng ra, bụi bặm bay tán loạn trong không trung. Cửa mở, người đứng ở bên ngoài ngược sáng không thấy rõ mặt. Tuy vậy nhưng vẫn có thể thấy chính xác đó không phải là nữ quỷ mà họ phải đối mặt suốt mấy tiếng qua. Nam nhìn thấy chân đối phương chạm đất, có bóng in trên nền nhà, mái tóc ngắn, đích thị là một tên đàn ông còn sống sờ sờ. Xem ra tôi tới kịp lúc nhỉ, các cậu vẫn còn có sức tung tăng nhảy nhót đó thôi. Nghe giọng nói quen thuộc, Quang thở phào nhẹ nhõm, anh bước lại gần đối phương bảo. Anh mà tới chậm chút nữa là chỉ có thể hốt được ba cái xác khô thôi đó. Lần này là một nữ quỷ đấy. Nghe nói mà nữ toàn hút dương khí của đàn ông còn gì. Dứt lời anh lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Nhưng sao anh lại biết chúng tôi ở đây? Khi nãy tôi điện thoại không thấy anh bắt máy lại nghe thấy giọng của nữ quỷ. Hơn nữa nơi này là một vùng hẻo lánh. Chúng tôi cũng chưa từng nói mình ở đâu. Lẽ nào anh theo dõi chúng tôi? Lặn lội bôn ba cùng nhau đi tới đây. Phát cạn lời đáp lại. Tôi cũng có phải kẻ biến thái cuồng theo dõi đâu. Dù sao cũng là top một nhân vật được yêu thích nhất trong Tam Nam Sát Quỷ. Nếu hắn không xuất hiện thì coi sao được. Tác giả cũng phải cho hắn đất diễn chứ. Chứ không những bạn đang nghe đài sẽ nhớ hắn biết bao. Phát thành thật giải thích. Trùng hợp thôi, tôi cũng chẳng rảnh rang gì mà theo đuôi hai người. Tháng trước có một trận sấm khô đánh liên tục một ngày một đêm. Đây là biểu hiện của trời phạt. Tôi tìm được nơi bị sét giáng xuống, nên bèn chạy tới xem thử thứ tà ma ngoại đạo nào gây loạn. Cũng may ngọn núi đó cách đây không xa. Tôi bấm quẻ thấy hai người lại gặp nạn, nên bèn tới ứng cứu. Ai ngờ còn bị hiểu lầm là kẻ cuồng theo dõi. Quang cười nịnh nọt lấy lòng. Vậy rốt cuộc thứ đó là gì mà khiến ông trời nổi giận như thế? Tôi nhớ đêm ấy sấm đánh mạnh tới mức sáng cả một vùng trời. Sợ tới nỗi không dám bước chân ra đường. Đêm hôm đó, anh có việc phải tăng ca nên về khá muộn. Tới lúc tan làm vừa bước chân ra cửa đã phải rụt lại. Tiếng sấm đùng đùng liên miên không dứt như một mạng nhện phủ kín bầu trời. Dù thấy nó ở phía xa nhưng vẫn khiến lòng người e ngại. Quang gãi đầu suy nghĩ một chút. Tuy thấy mình không được tính là người đầy đủ chân thiện mỹ, nhưng ít ra cũng không phải là người gian kẻ xấu. Nhưng lỡ đi long nhong ngoài đường, ông trời nhắm mắt đánh bậy đánh bạ, lỡ đánh trúng mình thì sao? Thế là Quang bèn ngủ lại cơ quan một đêm không dám về nữa. Phát nhớ lại những gì mình đã thấy trên ngọn núi đó thì cau mày đầy chán ghét. Chỉ là một vài kẻ mơ mộng hão huyền. Thôi, không nói chuyện này nữa. Các cậu thì sao? Quang nhún vai chỉ về phía gã đàn ông kế bên. Như anh thấy rồi đó, gã này là con nợ của tôi. Trốn nợ trong căn nhà hoang này, nhưng xui rủi làm sao tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, bị nữ quỷ ám. Bây giờ không thể thoát thân được. Vừa nãy còn liên lụy chúng tôi bị nhốt cùng gã tới giờ. Phát nhìn gã đàn ông nhỏ con đang nấp sau lưng mình. Mặt mày xám xịt, ánh mắt thiếu thần, khóe miệng trễ môi mỏng, sống mũi thấp, kiểu người có hậu vận kém, gia đình bất hòa có tang, không giữ được tiền của, sức khỏe sa sút, tinh thần không yên hay bi quan lạc lõng. Mẫu người này rất dễ thu hút những thứ âm tà, yếu bóng yếu vía, lo trước lo sau, bị ma quỷ đeo bám cũng không phải chuyện lạ. Phát nghĩ mình có thể thử gọi hồn ma nữ lên hỏi chuyện, xem thử coi cô ta rốt cuộc muốn thế nào. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì lúc này bên ngoài lại có động tĩnh. Tiếng bước chân lớn dần đang hướng về phía họ. Luồng ánh sáng nhỏ bé rọi trên mặt đất rồi chiếu thẳng vào mặt. Một bóng đen to lớn chặn lại trước cửa chính. Đêm hôm không ở nhà ngủ, các cậu tụ tập ở đây làm gì? Kẻ đến rõ ràng là người sống chứ không phải ma. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ mà Quang có thể thấy sườn mặt của đối phương. Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, lông mày rậm, mũi to, mí mắt đầy mỡ, nên cụp xuống làm con mắt lão tạo thành hai khe hẹp. bộ đồng phục công an màu xanh lá nổi bật trong đêm đen. Thấy có cán bộ xuất hiện, bốn người họ đành gác lại chuyện lập đàn gọi vong. Lỡ đầu bị lão bắt về đồn vì tội mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh thì sao? Thế là Quang chỉ đành nói dối lấp liếm cho qua chuyện. Chú hiểu lầm rồi, chúng ta là đồng nghiệp, tụi cháu đến đây để bắt tội phạm. Dứt lời, Quang lấy thẻ công tác ra cho lão xem, sau đó còn đẩy Nam lên trước hai bước, chỉ tay vào gã rồi nói tiếp. Tên này có liên quan đến một vụ án của chúng cháu. Gã cũng khá khôn ngoan biết trốn vào căn nhà hoang này. Xém tí thì cháu cũng bị gã qua mặt rồi. Lão đàn ông xác nhận thấy đúng là người phe mình nên cũng thả lỏng cảnh giác. Ông giới thiệu mình tên Hùng rồi trả lại thẻ cho Quang, đáp lời. Vậy mà chú cứ tưởng mấy thằng loai trai lại chạy ra đây tụ tập hút chích chứ. May mà không phải. Với lại tuyến đường này cũng ít xe lưu thông nên chúng thường chọn đây là địa điểm đua xe của mình. Vì vậy, bạn ấy nghe thấy có tiếng người nói chuyện nên chú mới hiểu lầm. Có gì thì cho chú xin lỗi nhé. Quang xua tay lắc đầu, lịch sự đáp lại. Có gì đâu mà xin lỗi, mà chú phải trực ca đêm mà, sao về trễ thế? Ông Hùng gật đầu, thuận miệng nói. Lúc này thành phố này bất ổn lắm, hay xảy ra mấy vụ trộm cắp đánh nhau. Tụi chú phải đứng ra hòa giải với điều tra suốt cả buổi từ sáng đến giờ. Hồ sơ nhập mãi cũng chẳng xong nên đành phải tăng ca làm cho hết chuyện. Thì ra là vậy, cháu cũng ghét phải viết báo cáo lắm. Có lẽ Quang quá hòa đồng, dễ nói chuyện, dễ gây thiện cảm cho người khác nên đối phương khuyên nhủ anh đôi lời. Nếu đã bắt được người rồi thì các cháu mau rời khỏi đây đi, ở đây lâu cũng không tốt. Quang nghe thấy giọng điệu ngập ngừng muốn nói lại thôi của lão thì sốt ruột cả lên, bèn hỏi thêm. Tại sao vậy? Ông ta không trả lời ngay mà nhìn bọn họ rồi suy tư hồi lâu. Có lẽ vì nghĩ đến công việc của mình nên đắn đo mãi lão mới chịu trả lời. Nhiều người nói trong căn nhà hoang này có một con ma nữ, ban đêm sẽ xuất hiện tìm chồng, gọi là kết âm hôn. Chúng ta là công an vốn không nên tin vào mấy chuyện quỷ thần này, nhưng... Thôi thì thả tin là có còn hơn không, cũng chẳng mất mát gì. Lão là người địa phương, chắc hẳn biết rõ lai lịch của căn nhà hoang này, nên mình im lặng từ nãy tới giờ, bỗng hỏi. Thế chủ của căn nhà này chết rồi à? Ông Hùng gật đầu. Vốn không muốn nói chi tiết với bọn họ vì thấy xui xẻo, nhưng cũng không tiện từ chối đối phương, nên bèn thuật lại một cách vắn tắt. Đây vốn là nhà của hai mẹ con bà Bảy. Chồng bà Bảy mất sớm, một mình bà gánh hàng rong nuôi đứa con gái học hết đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm phiên dịch ở nhà máy. Cuộc sống của hai mẹ con từ đó cũng khấm khá hơn. Cô con gái cũng có người yêu. Hai bên gia đình đã tiến tới bước gặp mặt nói chuyện hỏi cưới. Cứ ngỡ từ đây con mình an cư lạc nghiệp, có người để gửi gắm, thì cho dù bà Bảy có chết cũng có thể nhắm mắt yên lòng. Nhưng ai ngờ được trước đám cưới một tuần, cô dâu bị người ta làm nhục. Hai mẹ con bà Bảy sợ xấu mặt với bà con xóm giềng nên giấu giếm chuyện này xuống, không dám hó hé lấy nửa lời, chứ đừng nói là báo công an bắt thủ phạm. Nhưng không hiểu tại sao nhà trai lại biết tin, mẹ chú rể làm bung bét mọi chuyện lên, chửi cô dâu là không biết giữ phụ đạo, là loại con gái lăng loàng chắc nết chuyên đi quyến rũ đàn ông, không xứng với con trai bà. Khi đó cả vùng có ai là không nghe thấy vụ này đâu. Một đồn 10, 10 đồn trăm, có người thương nhưng cũng có kẻ ghét. Lời bênh vực không ít nhưng lời mắng chửi cay nghiệt cũng không thiếu. Dù gì đi nữa thì thanh danh của cô gái cũng đã mất sạch, bị bôi nhọ đen như đáy nồi. Thế là nhà trai từ hôn, cả nhà họ dọn đến thành phố khác sinh sống, mặc cho cô gái quỳ trước cửa nhà giải thích hết nước hết cái, cũng không làm ai động lòng. Chỉ khiến cho đám người đang trực chờ ngoài kia đàm tiếu, trào phúng. Cô gái buồn bã nhưng vẫn phải cố tiếp tục sống vì trong nhà còn có một người mẹ già cần cô phụng dưỡng. Nhưng ông trời không thương tình. Những chuyện xấu xấu tiếp tục kéo đến, như đám mây đen cứ lợn vợn trên bầu trời không chịu tan. Ngày đó tên hung thủ lại quay về cưỡng bức cô một lần nữa. Nhưng có kinh nghiệm của lần trước, nên lúc nào bên người cô đều có giấu sẵn một con dao để tự vệ. Cô gái ra sức chống trả với tên khốn đó, nhưng sức một người phụ nữ ốm yếu sao đọ lại một gã đàn ông khỏe mạnh. Cô bị đối phương đâm nhiều nhát vào người bằng chính con dao mà bản thân tự chuẩn bị. Sau cùng bị mất máu quá nhiều nên chết tại chỗ. Mẹ cô gái thương con trong một đêm mà bạc cả mái đầu. Đi khắp nơi kêu oan, hy vọng chính quyền có thể bắt được thủ phạm đền tội trước cái chết của con gái mình. Song sau một năm điều tra ròng rã cũng không có tin tức nào truyền đến. Không tìm được thủ phạm, con gái lại chết, chẳng còn người thân nào, thanh danh bị thoá mạ. Bà mẹ già chẳng còn thiết tha gì nữa, treo cổ chết trong chính căn nhà này. Từ đó nơi đây bị bỏ không, lâu dần chẳng biết ai phao tin nơi này có ma quỷ thoát ẩn thoát hiện. Ban đêm tiếng khóc thảm thiết của cô gái luôn vang vọng, tìm người thế mạng cho mình. Những hộ dân sống gần đây sợ tới mức bán nhà dọn đi nơi khác, chẳng còn ai dám bén mảng lại đây nữa, ngoại trừ mấy thằng loai trai báo đời. Quang không ngờ đằng sau nữ quỷ lại có cả một câu chuyện kéo dài từ 20 năm trước. Chẳng lẽ không có một chút manh mối nào về kẻ thủ ác? Ông Hùng thở dài. Có thì tất nhiên là có rồi. Năm xưa chúng tôi điều tra được có mấy gã đàn ông trên núi xuống tìm vợ, nhắm trúng con bà Bảy. Vài người thấy chúng nhiều lần chặn đường đe dọa, dụ dỗ cô gái nhưng bất thành. Dù sao dưới đây cũng đông người qua lại. Chúng không dám hành động lỗ mãng nên mọi người cứ nghĩ chuyện này coi như xong, cũng không để tâm lắm. Ai ngờ cô gái kia lại phải chịu kết cục thảm thương thế này. Phát nghĩ tới chuyện gì đó, bèn hỏi. Ngọn núi nào thế? Ông Hùng giơ tay chỉ về một hướng. Thế mà đúng là ngọn núi mà Phát đã tới. Hắn quay đầu giải thích với Quang. Sâu trong núi còn Lạc Hậu, vẫn luôn giữ hủ tục trọng nam khinh nữ. Vì thế mà nam nhiều, nữ ít. Họ không lấy được vợ nên sẽ xuống đây tìm cô dâu. Có thể là mua, bắt cóc hoặc cưỡng ép. Thế các chú có lên đó điều tra không? Ông Hùng gật đầu. Chúng tôi đã triệu tập tất cả đàn ông trong thôn đó đi xét nghiệm, nhưng tinh dịch lại không trùng khớp. Hơn nữa đây cũng chỉ là một thành phố nhỏ, chẳng có nghiệp vụ phá án gì cao siêu. Thế là vụ án từ từ rơi vào quên lãng, trở thành án treo. Sau đó ông lại thở dài thườn thượt đầy thương cảm. Chục năm qua chỉ còn có mỗi chú là theo vụ này. Nhưng chú có lòng mà không có sức, điều tra mãi mà chẳng thấy manh mối mới. Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất của đời chú là không bắt được tên thủ phạm đã hại đời cô gái đó. Họ chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có thể an ủi đôi câu để ông ta bớt tự trách. Chúng cháu cũng không vội về, có thể cho chúng cháu xem hồ sơ của năm đó được không? Chúng ta sẽ cùng nhau điều tra lại thêm một lần nữa. Ông Hùng nghe thế mừng còn không kịp, vội vàng bắt tay đồng ý ngay. Ai nấy đều hân hoan tràn trề hy vọng, chỉ có một kẻ cúi đầu không thấy rõ biểu cảm. Hai tay run rẩy nắm chặt ống quần của mình, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Nam rất phối hợp, sau cuộc trò chuyện đêm đó với cả lão công an già, gã ta đã không còn sợ như trước nữa. Chủ động nói mình sẽ ở lại căn nhà hoang này đợi họ đi điều tra. Còn Phát nói mình không phải công an, không tiện đi theo họ, cộng thêm việc hắn có chuyện cần phải làm nên rời khỏi đây. Thế là Quang ở lại nghiên cứu hồ sơ, ghi chép trước kia. Phía mình thì đi theo lão Hùng hỏi thăm lại những người có liên quan vụ án. Đã là chuyện của 20 năm về trước, có người nhớ, có người không, có người tận tình tiếp đãi, nhưng cũng có người chán ghét, không muốn dây vào phiền phức. Lời khai của họ cũng không chênh lệch quá nhiều với lời kể của ông Hùng. Quả thật là có chuyện từ hôn, có chuyện những kẻ từ trên núi xuống dọa dẫm cô gái. Tuy không thu hoạch thêm manh mối mới, nhưng mình phát hiện ra một điểm khá ngờ. Không có ai biết tại sao khi đó nhà trai lại hay tin cô gái không còn trong trắng nữa. Hai mẹ con bà Bảy rất sợ bị phát hiện, nên chắc chắn sẽ không tiết lộ cho người thứ ba. Đêm đó cô ta bị cưỡng ép trên đường đi làm về, trời tối lại là đoạn đường vắng người. Theo lời kể của đối phương thì lúc ấy không có ai qua lại cả. Vậy thì chỉ có nạn nhân và hung thủ mới biết được chuyện này. Thế còn đàn trai sao lại tỏ tường như thế? Lẽ nào họ có liên quan đến hung thủ hay chính một trong số bọn họ là kẻ đó? Chứ khi không thì làm sao mà biết được? Mình tạm thời giữ lại nghi vấn trong lòng, không dám nói cho ông Hùng nghe vì sợ lão hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Lúc này người hàng xóm trước kia rót trà mời cậu uống, cảm khái nói. Con Ngọc xấu số quá, từ nhỏ đã mất cha, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Khó khăn lắm cuộc sống mới đỡ vất vả hơn vậy mà. Cái thằng bổ của nó cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Cũng đâu phải con Ngọc nó đang đi lang trả với người khác đâu. Nó là người bị hại kia mà. Thế mà thằng đó nói bỏ là bỏ. Mẹ của gã còn làm lớn chuyện khiến con gái nhà người ta xấu mặt muốn chết. Sau này làm gì còn ai dám hỏi cưới nó nữa. Ông Hùng cũng đáp lại đôi ba câu. Lúc này bà ta lại quay sang nói chuyện với mình. Cậu mới chuyển đến nên không biết đâu. Công an ở đây chỉ đi làm cho có chứ không có giúp ích được gì hết. Trộm cướp thì ngày càng hoành hành, nhưng cũng may mà có sếp cậu ở đây. Mình thấy bà ta hiểu lầm thân phận của mình, nhưng cũng không giải thích, còn gật đầu tiếp lời. Vụ án 20 năm về trước mà chú Hùng còn theo thì huống gì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Không phải ai cũng kiên trì như thế đâu. Lão thấy hai người cứ mãi khen mình thì ngại bèn giơ tay trái ra xem đồng hồ. Bà cô lại không tiếc lời tán thưởng tiếp tục nói. Sếp cậu có trách nhiệm lắm, năm xưa còn nhận được cờ khen thưởng nữa cơ. Khi con Ngọc bị tên hung thủ cưỡng bức đã gọi điện cho ông Hùng đến cứu. Sếp cậu còn chạm trán với tên thủ phạm bị hắn đâm vào một dao vào vai nữa, tiếc là để gã lọt lưới. Mình nhớ lúc mình đọc ghi chép đã thấy chi tiết này. Sau khi bị tử hôn, Ngọc không còn gì để mất nữa nên mới đi báo công an. Tuy điều tra không có kết quả, nhưng ông Hùng sợ đối phương lại gặp phải bất trắc nên đã cho cô số điện thoại của mình. Dặn cô nếu gặp nguy hiểm hãy gọi cho ông ngay. Thế là đêm hôm đó khi thủ phạm lại một lần nữa đến tìm mình, Ngọc không hề chần chờ mà báo ngay cho ông Hùng. Nên cũng vì thế mà ông đã tới kịp trước khi hung thủ rời đi. Hai người đã xảy ra một cuộc xung đột trực diện nảy lửa. Ông Hùng bị đối phương dùng con dao vừa sát hại Ngọc tấn công, khiến vai phải bị thương. Hai người không thu hoạch được thêm thông tin nào khác, bèn tạm biệt bà cô già ra về. Ông Hùng còn bận việc nên chia tay Minh tại ngã ba đường, mỗi người đi về hướng khác nhau. Minh quay lại nhà nghỉ mà bọn họ thuê trước đó, Quang vẫn còn đang ngồi trước bàn đọc tài liệu. Anh thấy cậu về, bèn buông giấy tờ trên tay xuống hỏi thăm. Thế nào, có phát hiện gì mới không? Mình lắc đầu bất lực. Họ cũng khai y chang trước đó, vì chuyện đã xảy ra lâu, trí nhớ con người có hạn, nên lời khai có sự chênh lệch nhưng không nhiều. Quang ngoắc tay ra hiệu cậu lại gần mình, anh chỉ vào hai bức ảnh trên bàn rồi hỏi. Em thấy có gì kỳ lạ không? Mình nhìn theo. Đó chỉ là hai bức ảnh chụp lại vết dao do hung thủ ra tay. Một bức là vết thương trên cơ thể Ngọc, một bức là vết thương ở vai của ông Hùng. Vết dao có dài, có ngắn, có nông, có sâu. Điểm giống nhau đều là dùng cùng một hung khí gây ra, còn khác nhau thì... Mình nhíu mày, vội cầm hai tấm ảnh chụp lên xem cho kỹ. Vì không có quá nhiều thời gian nên trước đó cậu chủ yếu lướt xem mối quan hệ, động cơ, thời gian gây án, hiện trường, lời khai. Còn phần báo cáo pháp y, cậu chỉ xem sơ qua để nắm bắt khái quát. Còn lại thì để Quang tìm hiểu. Dù gì thì anh cũng nhạy với các vết thương cơ thể người hơn so với cậu. Bởi vậy mà Minh đã vô tình lướt qua một manh mối có thể xem là chi tiết đột phá của vụ án. Hướng vết thương của hai người này hoàn toàn khác nhau. Theo góc nhìn của hung thủ, vết thương của Ngọc nằm ở bên phải, còn của ông Hùng thì lại nằm bên trái. Quang gật đầu khi xô sát trực diện, tay sẽ vung theo quỹ đạo tự nhiên sang phía đối diện. Tất nhiên không có quy luật tuyệt đối nào để có thể khẳng định điều đó là đúng 100%, mà còn phải phụ thuộc vào vị trí, tư thế, khoảng cách, loại hung khí và cả nạn nhân có hành vi chống cự hay không nữa. Nhưng theo ghi chép trong hồ sơ, có thể thấy khi đó nạn nhân bị khống chế trên giường. Cô vùng vẫy kháng cự, thậm chí còn thủ sẵn một con dao đâm hung thủ. Tạm thời bọn họ không biết tên hung thủ này có bị thương hay không, vì chẳng có một manh mối nào về gã cả. Nhưng tên hung thủ sau đó lại thành công giật lấy hung khí rồi đâm về phía Ngọc. Trên cơ thể cô đầy vết thương sâu và tất cả chúng đều nằm ở phía bên phải nạn nhân từ góc nhìn của hung thủ. Vậy theo hướng gây thương tích, tạm thời có thể xác nhận hung thủ thuận tay trái nên vết thương đều nằm bên phải nạn nhân. Trong phòng chỉ có một cái ghế đã bị quang ngồi. Mình im lặng đứng đó nghe anh phân tích đầy nghiêm túc. Cậu hít sâu một hơi, đưa ra một phán đoán khá táo bạo. Còn vết thương của ông Hùng lại nằm bên trái. Tất nhiên không thể khẳng định hoàn toàn, nhưng theo quỹ đạo tự nhiên người gây ra vết thương này phải là người thuận tay phải. Nhưng trước đó, hắn ta lại dùng tay trái hành hung Ngọc. Có thể hung thủ là người thuận cả hai tay hoặc là có tận hai hung thủ khác nhau. Thậm chí có khả năng ông Hùng chính là tên hung thủ đó. Quang nhanh chóng tiếp lời Minh, dù sao đêm kinh hoàng đó cũng chỉ có hai người bọn họ và tên hung thủ. Bây giờ một người chết, một người không rõ tung tích, chỉ còn lại ông Hùng là còn sống sờ sờ ra đấy. Chết không đối chứng, ai biết khi đó đã xảy ra chuyện gì. Suy luận ra tới bước này khiến tâm trạng cả hai cực kỳ nặng nề, một sự lạnh lẽo đáng sợ bao trùm lấy họ. Mình ngồi xuống mép giường suy tư. Vừa nãy theo ông ta đến hỏi thăm những người có liên quan trước đây, ai cũng khen lão là một công an tốt. Nói ông ta rất có trách nhiệm với công việc, chẳng khác gì là người hùng của thành phố nhỏ nhoi xa xôi này cả. Tất nhiên Quang không hề hy vọng đối phương lại là một tên hung thủ máu lạnh. Nhưng nếu thật sự chính ông ta là người gây ra tội ác, thì hình tượng một cán bộ tốt, một công an gương mẫu tận tụy tận tâm tận lực là cái vỏ bọc hoàn hảo lão tạo ra thành công che mắt tất cả mọi người. Dù sao cũng không ai có thể ngờ rằng người hùng xả thân vì nghĩa lại là một kẻ gian dâm, giết người diệt khẩu cả. Em nhớ lúc nãy lão ta đeo đồng hồ bằng tay trái. Điều này không thể thể hiện rằng lão thuận tay nào, mà là đa số đàn ông đều thuận tay phải. Họ thường sẽ đeo đồng hồ bằng tay trái để ít va chạm, để tay thuận của mình tiện bề làm việc. Hơn nữa, núm chỉnh nằm bên phải mặt đồng hồ, đeo tay trái sẽ tiện bề thao tác hơn. Quang gật đầu đáp. Khi lão lần đầu tiên xuất hiện, lão đã cầm đèn pin bằng tay phải. Khi đó ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt khiến anh chói mắt vô cùng nên khá để ý đến tay cầm của lão. Nhưng theo suy luận trước đó, hung thủ có thể là người thuận cả hai tay. Chỉ là khi gây án, để đảm bảo thành công gã bắt buộc phải sử dụng tay mà mình thấy thuận nhất. Chúng ta cần kiểm tra xem lão có thuận tay trái hay không. Mình gật đầu, chuyện này nên kiểm chứng càng sớm càng tốt, ít ra có thể loại hoặc liệt thêm một đối tượng tình nghi. Cậu cũng bắt đầu kể lại điểm đáng ngờ mà mình phát hiện ban nãy. Quang gõ mặt bàn tán thành. Chỉ có điều nhà trai đã dọn đi 20 năm về trước, để tìm ra tung tích của họ cũng mất khá nhiều thời gian. Hơn nữa chẳng biết trong những năm này họ có cố định ở lại một nơi hay không, hay là bôn ba chuyển từ nơi này sang nơi khác. Tệ hơn là định cư ở nước ngoài. Dù biết sẽ có khó khăn nhưng họ cũng chỉ đành dựa theo hướng này để tìm ra một con đường mới. Mình liên lạc vài người nhờ vả điều tra tung tích của tên chú rể năm đó. Trong khi chờ đợi kết quả, hai người cũng chẳng hề rảnh rỗi tí nào. Họ đều đang âm thầm quan sát ông Hùng. Không biết có phải vì ông ta thật sự liêm khiết hay không mà họ chẳng tìm ra sai sót gì. Khi Quang tự nghĩ mình đa nghi thì một cơ hội khác lại đến. Ngày đó ba người họ đi cùng nhau, bất chợt giữa đường lại có tiếng hô hoán. Tên trộm lại trùng hợp chạy ngang qua với tư cách là công an nhân dân. Dù đang trong ngày nghỉ thì ông Hùng vẫn ra tay thi hành nhiệm vụ. Ông nhanh chóng khống chế đối tượng, nhưng có lẽ vì đã già cả sức yếu, hoặc là vì tên trộm còn trẻ trung khỏe mạnh, nên gã đã dẫy khỏi tay ông như một con cá trạch. Tên này cũng không tầm thường, bên hông thủ sẵn con dao thái, quay người muốn tấn công ông Hùng. Tuy kể ra hơi dài dòng nhưng khoảnh khắc đó lại xảy ra trong chớp mắt. Hai người họ giằng co với nhau từ nãy tới giờ, còn chưa tới 2 phút. Khi mũi dao nhọn sắp đâm trúng cổ họng, ông Hùng bèn đưa một tay lên đỡ, rồi dùng tay còn lại thụt vào bụng gã một cú đau điếng. Quang nhìn Minh, cả hai đều hiểu rõ ám chỉ trong mắt đối phương. Trong giây phút quyết định sống chết, bình thường người ta đều sẽ theo bản năng dùng tay thuận của mình để phản xạ. Vừa nãy ông Hùng đã dùng tay trái để đỡ con dao từ tên trộm đâm tới. Dù sao cũng là người kinh nghiệm đầy mình, ông Hùng nhanh chóng khống chế tội phạm rồi áp giải gã về đồn. Trên đường về, Quang không ngớt lời khen ngợi. Đúng là gừng càng già càng cay. Tụi cháu còn chưa kịp phản ứng lại thì chú đã một mình bắt tên trộm hung hãn đó. Ông Hùng cười xòa. Bình thường thôi, làm nhiều thì quen tay. Khi nãy thấy chú suýt bị gã đâm làm cháu sợ muốn chết, may mà chú không sao. Mình cũng nói theo. Chú lúc nào cũng xả thân quên mình vì nghĩa, hèn gì chú được mọi người yêu mến như thế. 20 năm trước cũng vậy, mà 20 năm sau cũng vậy. Đúng là tấm gương cho lớp trẻ noi theo. Ông Hùng khiêm tốn xua tay, nói những chuyện đó chỉ là bổn phận của mình. Có lẽ thấy hai người đối diện chỉ toàn nói nhảm, nên ông không có hứng thú. Muốn tạm biệt rời đi thì lại nghe Quang hỏi. Nhắc tới mới nhớ, khi đối đầu với hung thủ 20 năm trước, chú có nhớ gã đã dùng tay nào gây án không? Ông Hùng dừng chân nhìn họ, biểu cảm của lão chợt thâm trầm, nhưng chỉ trong một giây sau đã quay trở lại bình thường. Ông cười lắc đầu nói. Hình như là tay phải, nhưng hình như cũng dùng tay trái. Khi đó tình cảnh hỗn loạn quá, ai mà quan tâm gã dùng tay nào. Sao thế? Các cậu đã phát hiện ra manh mối gì mới à? Quang gật đầu bình thản nói. Sau khi xem lại ảnh chụp, chúng cháu phát hiện vết thương trên người chú và trên người Ngọc bị đâm theo 2 hướng khác nhau. Tất nhiên cũng không ngoại lệ là hung thủ thuận cả 2 tay, nhưng đêm đó lại chẳng có nhân chứng nào khác. Trừ chú ra thì hình như không còn ai biết đêm ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bình thường cháu thấy chú đều dùng tay phải, khi cầm đũa lẫn khi cầm bút. Nhưng vừa rồi chú lại dùng tay trái đỡ dao của tên trộm. Ý cậu là vì tôi thuận cả 2 tay trái phải nên tôi là tên hung thủ 20 năm trước à? Ông Hùng không vui nhăn mặt. Người dùng được cả 2 tay đâu hiếm, lỡ như tên hung thủ cũng vậy thì sao? Hơn nữa cậu đừng quên rằng chỉ dựa vào tay thuận là không thể kết án. Không hề có đủ bằng chứng cho thấy tôi là kẻ phạm tội. Nếu chỉ vì chuyện này thì oan cho tôi quá. Quang cười giả lạ, đồng ý với lời của lão. Nhưng mà chúng ta có thể tách DNA từ tinh dịch khô để xét nghiệm. Máy móc hiện nay tiên tiến hơn rất nhiều so với 20 năm trước. Tin rằng chỉ cần đem đi giám định là có thể tìm ra thủ phạm thực sự. Ông Hùng nghe thế nhưng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Thậm chí mình còn có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong mắt lão. Ông Hùng đút 2 tay vào túi, cây ngay không sợ chết đứng nói. Vậy thì phải khiến cho 2 cậu đây thất vọng rồi. Tôi quên chưa nói cho các cậu biết, 1 năm sau khi xảy ra vụ án đó, thì kho lưu trữ vật chứng đã bị hỏa hoạn. Mọi thứ đều bị đốt cháy hoàn toàn. Toàn bộ vật chứng sinh học đã bị hủy, không còn khả năng giám định được nữa. Bị cháy sao? Quang và Minh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của 2 người, ông Hùng càng đắc ý hơn nói thêm. Cơ sở vật chất cũ, quản lý lỏng lẻo, tai nạn điện dẫn đến hỏa hoạn. Chắc 2 người không nghĩ là có người cố tình làm thế để thiêu hủy chứng cớ đâu nhỉ? Ông ta cười cợt, dáng vẻ, tụi mày có thể làm gì được tao? Giờ phút này họ đã hoàn toàn chọc thủng bộ mặt nhau. Tuy biết rõ chân tướng nhưng tất cả bằng chứng đã bị đốt cháy. Họ chỉ có thể nhìn đối phương nghênh ngang rời đi. 4 người họp mặt nhau tại phòng nghỉ mà Quang thuê. Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện, Phát chỉ biết lắc đầu chật lưỡi khinh thường. Sợ nhất là những kẻ ngụy quân tử như thế này. Bề ngoài thì xây dựng hình tượng đẹp đẽ, chứ sâu bên trong là thối nát mục ruỗng. Nam thì trông có vẻ kích động hơn, mặt gã tái nhợt, nhưng 2 mắt đỏ ngầu có vẻ như muốn đứng lên đi tìm ông Hùng tính sổ. Ấy, anh làm gì thế? Lẽ nào yêu con ma nữ đó rồi muốn báo thù giúp cô ta? Gã định trả lời thì lúc này điện thoại của Minh reo lên. Cậu đứng dậy sang một bên bắt máy, hồi lâu sau mới trở lại. Anh ta nói sau khi tên chú rể đó từ hôn, đã dọn tới thành phố khác sống, nhanh chóng kết hôn với con gái của ông chủ nơi gã làm việc. Nhưng 15 năm sau đó công ty phá sản, hiện tại anh ta trôi dạt ở đâu thì cần phải thêm ít thời gian. Thật ra hiện tại đã biết hung thủ là ai, nên cũng không nhất thiết phải tìm người làm chi nữa. Câu chuyện vừa rồi như khúc nhạc đệm, chẳng còn ai nhớ tới chuyện của Nam. Trong khi bọn họ đang suy nghĩ tìm cách để buộc tội lão thì lão đã tự mình gọi điện tới. Lúc ấy bốn người còn đang chen chúc trong phòng nghỉ chật hẹp. Gã thầy pháp vì sợ Nam ở gần ma nữ sẽ suy kiệt dương khí nên đã tạm thời dẫn gã tới đây trú tạm. Có hắn ở đây nên cũng có thể ngăn ma nữ tác oai tác quái. Quang nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối mà lão còn gọi điện làm phiền người khác. Anh bắt máy, giọng điệu chẳng vui vẻ gì cho Cam. Cứu tôi với, cứu mạng. Giọng nói gấp gáp sợ hãi của lão vang lên hai lần rồi im bặt. Quang còn chưa kịp hư hử gì thì bên kia đã cúp máy. Bốn người hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, sợ rằng đó là một cạm bẫy lão giăng ra hoặc là một trò đùa quái ác. Nhưng lão chỉ kêu cứu mà không đưa địa chỉ thì biết đường nào mà lần. Bốn người ngồi khoanh tay suy nghĩ, phát như chợt nhớ đến chuyện gì đó, bèn đứng dậy kéo tay bọn họ chạy như điên ra ngoài đường. Nam thở hồng hộc, vừa đuổi theo sau vừa hỏi. Đi đâu vậy? Phát không ngoảnh đầu lại chỉ đáp. Căn nhà hoang, rất có thể lão ta đang ở đây. Thế là bọn họ nhanh chóng chạy tới nơi đó. Không biết có phải vì ảnh hưởng tâm lý hay không mà đêm nay căn nhà bỏ hoang này trông càng thêm âm u, lạnh lẽo và ám đầy mùi của sự chết chóc. Đàn chuột chạy qua chạy lại trước cửa chính như đội vệ sĩ chăm chỉ đang canh gác tuần tra. Khi nghe thấy tiếng bước chân người, chúng nó kêu chít chít rồi bỏ chạy tán loạn. Bên trong căn nhà tối hù chỉ có thể dựa vào đèn pin của điện thoại chiếu sáng. Trong phòng khách chẳng có ai cả. Mọi thứ im lìm hệt như chưa hề có người nào tiến vào quấy rầy. Cả thầy pháp đưa tay đập một phát vào vai Quang dọa anh nhảy dựng lên. Làm giật mình hả? Chuyện gì? Phát rọi đèn lên tường, đưa mắt ra hiệu bảo anh nhìn theo. Bên trên là những giấy dán tường màu đỏ rực, chữ hỷ được dán đầy trên lối đi. Chúng còn rất mới, cũng không bị phai màu, y như là vừa được mới dán lên. Nhưng lần trước bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy những thứ này. Vì bỏ hoang từ lâu nên trong nhà chỉ còn lại vài đồ nội thất cũ kỹ chẳng ai thèm. Thế mà giờ đây lại tân trang rực rỡ như sắp có đám cưới. Không phải chứ, đừng nói là kết âm hôn nha. Có lẽ vậy. Quang thấy có điểm chẳng lành, vừa đi vào sâu bên trong vừa gọi. Chú Hùng, chú có trong đây không? Tất nhiên là chẳng có ai đáp lại lời của anh. Căn nhà im phăng phắc không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo của bốn người họ. Đưa tay mở cửa phòng ngủ, trước cửa cũng dán một chữ hỷ màu đỏ tươi như máu. Phòng không lớn lắm, đứng từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Chính giữa phòng có một cái giường gỗ, bên trên giường là ông Hùng đang nằm ngủ say sưa. Họ vội vàng chạy tới xem xét, lúc này mới nhìn rõ ông ta, nào phải đang thiếp đi, mà là sắp gần đất xa trời tới nơi rồi. Hai mắt thâm đen, da dẻ nhăn nheo, khuôn mặt gầy sọp hóp lại như vừa bị hút khô. Mạch đập yếu ớt, Quang tiện tay táng hai cái vào mặt lão gọi ý ới. Nè nè, dậy đi, dậy đi! Mình vội ngăn lại đỡ đối phương ngồi dậy. Đừng giỡn nữa! Chúng ta phải đưa lão tới bệnh viện thôi. Phát đứng một bên quan sát rồi bỗng thốt lên. Cái giường này, trên rộng dưới hẹp, rõ là một cỗ quan tài. Quang nghe thế vội bật dậy phủi hai cái vào quần mình. Cái lão già chết tiệt này, trời ơi! Đang định mắng lão thêm hai câu thì đột nhiên, anh nhìn thấy trên đầu giường là một tấm ảnh chụp cực lớn. Đó không phải là ảnh cưới mà là một tấm di ảnh. Người trong hình là một cô gái trẻ, búi tóc gọn gàng, đội mẫn, mặc chiếc áo dài đỏ truyền thống. Hai mắt cô ta ánh lên nét cười rạng rỡ, môi chúm chím cong lên. Có lẽ đây chính là nữ chủ nhân của căn nhà này. Ngọc, nhưng Quang nhớ rõ ràng, vừa nãy lúc mở cửa phòng ra, anh không hề nhìn thấy nó. Bây giờ ảnh thờ lại đột nhiên xuất hiện, còn đang như thể nhìn chằm chằm bọn họ. Phát lay Nam và Quang, hai kẻ ngốc bị dọa cho sợ chết đứng tỉnh lại. Chạy mau, nếu không bắt hai người ở lại đây kết âm hồn với nữ quỷ bây giờ. Mình vội cõng ông Hùng đang bất tỉnh nhân sự, tay kéo Quang chạy nhanh ra ngoài. Phát cũng bám theo, nhưng thấy Nam vẫn còn đang thẫn thờ nhìn tấm ảnh, thì vội chạy ngược lại, kéo gã đuổi kịp bước chân mình. Tiếng cười ma quái đuổi sát sau lưng, hai bên lối đi dán đầy chữ hỉ, càng khiến cho lòng người càng thêm sợ hãi. Họ không dám quay đầu nhìn lại, chân chỉ biết vận hết sức mà tiến về phía trước. Chạy một hồi, bỗng nhiên Quang thấy người bên cạnh tụt lại đằng sau. Trên lưng mình vẫn còn cõng lão già khó ưa kia, bước chân có chút loạng choạng không vững. Anh bèn đỡ lấy cậu, dìu Minh nhanh chóng ra ngoài. Bình thường với sức lực của đối phương, cõng một người đàn ông trưởng thành chẳng hề hấn gì. Nhưng không biết tại sao hôm nay lại cảm thấy nặng nề như vậy, như thể trên lưng cậu không chỉ có một người. Hơi lạnh thổi vào gáy sởn gai óc, bên tai có tiếng thì thầm không rõ ràng đến từ âm phủ. Mình khó chịu cau mày, chỉ có thể khẩn trương xông về phía trước. Lúc bọn họ ra tới cổng, một chiếc xe cưới đã đậu sẵn ở đấy. Trên mui xe còn đính bông hồng đỏ thẫm, đằng sau là một dàn người bê tráp. Nương theo ánh trăng mờ ảo, Quang nhìn thấy chúng nào có phải là người thật, mà chỉ là một đám người giấy trưng ra đó. Điều này càng khiến anh thấy tà môn hơn, chửi tục một tiếng rồi kéo mọi người nhanh chóng chạy biến. Lúc đã đi được một khoảng xa, Nam ngoái đầu nhìn lại, nhưng những thứ đó đã biến mất, chẳng còn lại gì cả. Bọn họ đưa ông Hùng đến bệnh viện gần đó, kết quả kiểm tra không có gì đáng lo ngại cả. Chỉ có điều gọi mãi mà lão không chịu tỉnh, nằm trên giường mà mặt mày biểu cảm linh hoạt, lúc vui lúc buồn, nói mớ ú a ú ớ không rõ nghĩa. Ông bác sĩ già kéo tay họ sang một bên nhỏ giọng thì thầm. Đây là bệnh viện, chỉ chữa bệnh không chỉ ma quỷ. Tôi khuyên các cậu nên tìm thầy Pháp Bà Đồng thì hơn. Vừa hay ông ta đang kéo tay Phát, đã thấy Pháp hàng thật giá thật. Phát nhìn cười gật đầu, thấy vẻ mặt kỳ lạ của bọn họ. Ông bác sĩ già tưởng đối phương không tin mình, bèn lắc đầu thở dài rời đi. Tất nhiên mặc dù ghét lão Hùng, nhưng họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu chết một cách nhẹ nhàng như thế thì quá hời cho lão rồi. Lão phải sống để trả giá vì những tội ác mà mình đã gây ra. Theo lời đề nghị của Phát, bọn họ cõng ông ta quay về căn nhà hoang. Lúc này trên những bức tường ẩm mốc, chẳng còn thấy một chữ hỉ nào nữa. Không khí trông cũng thoáng đãng hơn nhiều so với tối qua. Bên trong căn phòng ngủ chỉ còn lại một cái giường bình thường. Phía trên cũng không còn treo tấm ảnh thờ xinh đẹp mà đáng sợ kia nữa. Họ đặt lão nằm lại trên giường, Phát bày biện một tế đàn đơn giản rồi bắt tay vào việc. Trong suốt cả quá trình, hắn ta ngồi một chỗ không ử hử gì, chỉ có những giọt mồ hôi là lăn dài trên trán. Sau hồi lâu, khi nến bất chợt bị gió thổi tắt, Phát mới chịu mở mắt ra. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với bọn họ. Lão ta đụng phải quỷ tân nương rồi, vì lão là người hại chết cô ta, nên đối phương mới muốn lấy mạng lão. Đời có vay có trả, nợ máu thì phải trả bằng máu. Quang mím môi hỏi, nhưng nếu trả giá như vậy thì lợi cho lão quá, tất nhiên là lão đáng chết. Thế nhưng... Phát vỗ vai trấn an anh, tiếp tục nói, tôi biết cậu muốn nói gì, cứ yên tâm đi, tôi đã thương lượng với nữ quỷ rồi. Đối phương bảo nếu ông ta chịu đi đầu thú, trả lại sự trong sạch cho cô thì sẽ tha cho lão một mạng. Lúc này họ mới có thể nhẹ lòng. Dù sao lão cầm thú đó không đáng để Ngọc phải tổn hại phước báo của mình. Mấy ngày sau, ông Hùng cuối cùng cũng mơ màng choàng tỉnh. Vì vẫn ôm lòng sợ hãi nên khi vừa mở mắt ra, lão ta đã hét lên như bị thọc huyết. Ông Hùng còn nhớ rất rõ sau khi bị Quang và Minh vạch trần bộ mặt thật của mình, ông đắc ý rời đi. Biết hai người họ cũng sắp trở về đơn vị công tác nên ông ta bắt đầu đi lang thang trên phố tìm con mồi tiếp theo. Tối đó trong con ngõ có một người phụ nữ xoay lưng về phía ông. Làn da trắng nõn nà như thể phát sáng dưới ánh trăng mờ ảo, tóc đen tựa mực, dài mượt như thác đổ từ trên cao xuống. Chân cô đi giày cao gót đỏ tươi, yểu điệu dẫm lên nền đất. Tiếng giày vang lên đều đặn trong đêm tối như tiếng chuông thôi miên điều khiển lão đi theo ả ta. Khi thấy mình được dẫn tới căn nhà hoang, lúc bấy giờ ông Hùng mới tá hỏa nên gọi điện cầu cứu Quang. Nhưng còn chưa kịp nói đôi lời đã bị nữ quỷ kéo vào trong hút cạn dương khí. Ông nằm trên cái giường gỗ như một cỗ quan tài, nhìn nữ quỷ không có khuôn mặt đang lắc lư trên đỉnh đầu mình. Mái tóc cô ta phủ xuống trọt vào mắt, khiến chúng đau nhức nhối tưởng rằng bị kim đâm. Đối phương luôn miệng nói: "Đàn ông trên đời chẳng có kẻ nào tốt cả, đều là lũ cầm thú không bằng súc sinh. Chết đi, hãy cùng nhau xuống dưới âm tào địa phủ, là đúng hay sai để Diêm Vương định đoạt." Lão cảm thấy sức lực của mình bị rút cạn, đau đớn không thể cử động, chỉ có thể nằm im chịu trận. Sau đó bất tỉnh không còn hay biết gì. Giờ đây lại có thể thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần nữa. Lão vừa mừng vừa lo. Khi nghe kể lại yêu cầu của nữ quỷ, lúc này lão đã chẳng còn vẻ nghênh ngang hống hách như trước lời buộc tội của Quang nữa, mà khép nép. Lo sợ gật đầu, vâng lời đi đến đồn công an đầu thú ngay lập tức, khiến cho đồng nghiệp của lão cũng phải trải qua một phen hú hồn khiếp đảm. Ông Hùng thú nhận 20 năm trước, mình để ý tới Ngọc. Từng nhiều lời ngỏ ý làm quen cô, nhưng không nhận được sự đồng ý, lại biết đối phương sắp lấy chồng. Trong phút bốc đồng, lão đã bám theo cô trên đường đi làm về. Nhân lúc đến nơi vắng người liền giở trò đổi bại, sau đó phao tin cho mẹ chú rể, khiến bà hủy bỏ đám cưới. Ông dự tính khi mọi việc tan tác chẳng còn cách cứu vãn, Ngọc bị người ta dè bỉu oán trách, xem cô là hạng gái lăng loàn, thì lão sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ngỏ ý muốn cưới cô để tránh tai tiếng. Lão cứ nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công thuận lợi, nhưng nào có ngờ đối phương không hề tiếp nhận ý tốt của ông. Người phụ nữ lắc đầu vô cảm, từ chối hết lần này tới lần khác, như thể cả cuộc đời này sẽ không bao giờ yêu thêm ai nữa. Kế đó dường như đối phương không còn gì luyến tiếc, chỉ một lòng muốn lấy lại sự trong sạch. Cô báo án quyết tìm ra tên thủ phạm đã làm ô nhục thanh danh cùng sự trong trắng của bản thân. Trong quãng thời gian ấy, ông Hùng đều tỏ ra ân cần, chạy đôn chạy đáo khắp nơi điều tra. Dù trong lòng mang tội ác, nhưng lão bề ngoài lại rất thong dong, chẳng ai mảy may nghi ngờ. Tất nhiên cuộc điều tra dần đi vào bế tắc, những kẻ đàn ông trên núi chỉ là kế đánh lạc hướng mà thôi. Hơn nữa lão biết đồng nghiệp của mình không hề nhiệt huyết với công việc, chỉ muốn ngồi chơi xơi nước tới tháng lãnh lương. Đây lại là một vùng hẻo lánh xa xôi chẳng ai quản lý. Bọn họ nhanh chóng bỏ qua vụ án này, khiến nó biến thành một vụ án treo, chẳng bao giờ có lời giải đáp. Đêm hôm đó lão lại mò đến nhà cô. Có lẽ Ngọc đã phát hiện ra động tĩnh của lão, nên vì sự an toàn của người mẹ già mù lòa, cô đã nói với bà rằng cơ thể khó chịu, nhờ bà hãy đến hiệu thuốc cách nhà họ mấy con phố mua ít thuốc về. Lòng mẹ thương con, tuy trời đã tối bà lại chẳng hề thấy đường, nhưng vẫn đập gậy dò dẫm đi ra ngoài. Khi ấy bà chỉ muốn đi thật nhanh đem thuốc về cho con gái mình, chứ bà không biết thật ra đó lại là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con. Sau khi thấy bà đi khỏi, lão Hùng định cậy cửa vào nhà thì điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. "Cứu tôi với, hiện tôi đang ở nhà, tên đó lại đến nữa rồi." Tin nhắn cầu cứu của cô hiện lên rõ ràng trên màn hình. Ông ta cười khẩy thành thạo trả lời: "Anh sẽ tới liền, đừng sợ." Sau đó trùm kín mặt xông vào trong nhà. Lão thấy cô co ro nằm trên giường ngủ đắp mền, nghĩ thầm chắc đối phương đang sợ hãi lắm đây. Lát nữa lão nên nhẹ nhàng một chút, đợi sau khi chán xong sẽ bỏ đi ngay rồi lấy thân phận thật chạy tới an ủi đối phương. Hoạn nạn gặp chân tình, lão không tin à đàn bà này lại lòng dạ sắt đá như vậy. Nhưng đời có câu tính trước bước không qua, lần này dự tính của lão lại chệch hướng hoàn toàn. Khi đè lên người cô gái, dự định khống chế hai tay đối phương, thì một con dao bất ngờ đâm tới. Lão phản ứng nhanh nhẹn né được. Lúc này ông Hùng mới biết, sau khi nhắn tin cầu cứu mình, thì cô đã đi vào bếp thủ sẵn một con dao để tự vệ. Hai người bắt đầu xảy ra xô xát. Có lẽ là lần này quyết tâm sống mái một phen với kẻ thù ác nên Ngọc rất liều mạng. Cô dùng hết sức lực bình sinh của mình mà đâm tới, dù hụt vô số lần nhưng cũng may cuối cùng cũng thành công đâm vào vai gã, khiến hắn đau đớn kêu lên. Nhân lúc đối phương còn đang trong cơn đau buông bỏ cảnh giác, Ngọc nhanh tay tháo chiếc mũ trùm của gã ra, muốn nhìn coi tên xúc sinh nào đã làm nhục mình. Nhưng có ai ngờ một gương mặt quen thuộc hiện ra. Lão Hùng cũng bị tiến triển này làm cho bất ngờ choáng váng. Bốn mặt nhìn nhau, Ngọc đau đớn xé lòng gào lên, đâm lung tung về phía lão. Bây giờ cô cuối cùng cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Một kẻ vì yêu sinh hận, yêu mà không có được nên thà ăn không được thì đạp đổ. Ông Hùng chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị bại lộ thảm hại như vậy. Ông đã sức giật lấy con dao. Ông không muốn làm hại người phụ nữ mình yêu, định bụng sẽ lên tiếng giải thích với cô, nhưng bên tai vẫn luôn vang lên những lời mắng nhiếc quá đáng của Ngọc. Thằng xúc vật, tao có chết cũng không yêu mày đâu. Một thằng mặt người dạ thú như mày á, phải xuống 18 tầng địa ngục mới đúng. Thứ ghê tởm gớm ghiếc mày chạm vào chỉ khiến tao thấy mắc ói mà thôi. Lão Hùng ngồi trong phòng thẩm vấn, nhớ lại những gì đã qua, hai mắt đỏ ngầu ôm lấy đầu mình nghẹn ngào nói. Tôi thề, tôi không hề có ý định giết cô ấy đâu. Nhưng vì Ngọc cứ liên tục nói những lời khó nghe, nên trong phút nóng đầu ấy, tôi đã không kiềm chế được mà ra tay. Mình nghe xong mà chỉ muốn xông tới tận đối phương một trận. Đừng có lấy tình yêu ra bao biện cho cái tính thú vật của mình nữa. Nếu thật sự yêu một người, thì sao lại nỡ để đối phương chịu tổn thương, bị người đời dè biểu. Trên cơ thể Ngọc khi ấy đều là những vết dao đâm sâu trải dài từ cổ đến đùi dưới, ít nhất cũng phải hơn chục nhát. Có người bình thường nào lại có thể làm vậy? Chỉ có loại sát nhân máu lạnh, thèm khát sự chết chóc mới có thể ra tay tàn nhẫn đến thế. Ai có thể ngờ rằng người Hùng chính nghĩa trong mắt mọi người lại là một kẻ hung ác tàn nhẫn, máu lạnh vô tình. Dùng sự thông minh ranh mãnh của mình dựng ra một vụ án theo hướng khác, che mắt tất cả mọi người. Cuối cùng lão Hùng bị tòa phán chung thân, cả đời chỉ có thể ở trong tù mà sám hối với bốn bức tường. Cứ tưởng mọi chuyện đã đi đến hồi kết, Quang và Minh có thể dẫn con nợ rời khỏi đây, nhưng đột nhiên gã ta lại mất tích. Bởi vì từ đầu tới giờ, Nam luôn phối hợp, nghe lời họ nên chẳng có ai cảnh giác cả. Thế là nhân lúc đi vệ sinh, gã đã lén chuồn đi mất dạng. Cái tên đảo lửa này, nhìn mặt thành thật khù khờ thế kia vậy mà lươn lẹo mưu mô thấy sợ. Lần này Quang cũng chẳng thèm đi tìm làm chi nữa. Vừa mới phá xong một vụ án, tinh thần của anh cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa Quang nghĩ rằng đã bắt được hung thủ, mà nữ sẽ không quấy phá, nên chắc hẳn Nam đã thuận lợi cao chạy xa bay, sớm đã chẳng còn thấy dấu chân gã trên cái đất này nữa. Ba người kéo nhau đi đánh chén một bữa. Giữa buổi vì quá hăng máu nên Quang gọi thêm vài chai bia. Lúc ra về, người nào người nấy mặt mày đỏ au, mùi rượu bám đầy quần áo. Tử lượng của họ không cao. Ba thằng đàn ông lảo đảo bám víu vào nhau, đi lang thang trên đường. Canh ba nửa đêm vắng người, hầu như chỉ có thể thấy ba cái bóng chồng lên nhau của họ. Bỗng nhiên từ đâu thổi tới một cơn gió lạnh lẽo. Mảnh giấy vàng mã bay thẳng dán lên má Quang. Anh khó chịu phủi nó xuống, nhíu mắt lại mới thấy mình dính phải mấy cái thứ xui xẻo này. Hôm nay không phải tiết thanh minh, cũng chẳng biết nhà nào có tang hay đám rỗ mà rải giấy tiền vàng bạc đầy đường, bay tán loạn trong không khí. Phát vỗ cái đầu đần độn của anh, lay tỉnh. Nhìn kìa, hai người có thấy gì ở đằng kia không? Mình nghe thấy cũng vội vàng trấn tĩnh lại. Đêm đen mù mịt không thấy rõ cảnh vật. Phía trước là dãy sương mù dày đặc. Một hàng người bóng đen thấp thoáng, lúc ẩn, lúc hiện. Quang bị dọa cho tỉnh rượu, kéo chặt áo khoác mình. Cái gì đây? Lẽ nào là âm binh đi tuần? Nghe nói những người tướng, chiến sĩ đã chết trận khi xưa thật ra vẫn còn chưa siêu thoát vì muốn bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Ban đêm họ sẽ, như khi còn sống, mà lập thành một đoàn đi trên đường, có thể là tuần tra hoặc đang hành quân. Phát lắc đầu phản bác. Không giống lắm, tôi có thể nghe thấy tiếng kèn, tiếng trống vui tai. Âm binh đi tuần sẽ không rình rang như vậy. Họ sẽ yên lặng, đúng giờ đúng giấc, đi đúng một lộ trình. Còn thứ mà chúng ta đang thấy có lẽ là đoàn rước dâu Minh Hôn. Nhắc tới Minh Hôn, trong đầu bọn họ đồng thời nghĩ ngay tới căn nhà hoang đó. Nhưng không phải đã bắt được hung thủ rồi sao? Đáng lẽ nữ quỷ không còn oan khuất gì mới đúng chứ? Thế hóa ra cô ta vẫn chưa siêu thoát à? Phát cũng không hiểu chuyện này là như thế nào. Men rượu khiến đầu óc hắn lâng lâng, khó mà suy xét chu toàn. Có lẽ vậy, đi đến đó xem thử thế nào. Hai người nghĩ kỹ lại đi, cô ta có còn nỗi oán hận nào chưa giải hay không? Nếu nói tới oán hận thì ngoài tên hung thủ khiến người ta căm ghét tận xương tủy ra, thì còn có gã đàn ông bội tình bạc nghĩa vứt bỏ người vợ chưa cưới của mình. Lần trước khi cô ta hiện ra dọa chúng tôi, còn nói là muốn moi tim của tất cả đàn ông trên đời này để coi là người có tình có nghĩa hay là kẻ bội bạc đáng chết. Vậy xem ra cô ta rất oán hận tên chú rể năm xưa đã bỏ rơi mình. 20 năm trước, sau khi nghe tin cô gái bị làm nhục, hắn không hề thấy thương xót hay đau lòng, không hề có một câu hỏi thăm đã vội từ hôn ngay lập tức. Cả nhà hắn, đặc biệt là người mẹ chanh chua đanh đá điêu hoa, đi khắp nơi từ làng trên xóm dưới, rêu rào bếu rếu cô gái không biết giữ phụ đạo. Là một đứa lăng loạn, chỉ biết đi quyến rũ đàn ông, là loại gái hư gái thúi không xứng bước chân vào nhà bà. Cô từ người bị hại đột nhiên trở thành kẻ chắc nết, ai ai cũng thi nhau dè bỉu miệt thị. Mẹ Ngọc vì thương con gái bị bôi nhỏ mà khóc hết nước mắt, hai mắt mù lòa. Mình nhớ ra một vài chuyện mình đã hỏi thăm được. Cậu kể. Sau khi cô ta mất, bà đồng trong vùng nói Ngọc oán khí quá nặng, không buông bỏ được cả đàn ông xấu xa kia. Nếu cứ để thế này mãi thì cô sẽ biến thành một con ác quỷ, không bao giờ có thể tiến vào vòng luân hồi nữa. Thế là mẹ Ngọc đành cho con gái kết âm hôn với người giấy. Trên đó viết bát tự sinh thần của gã, xem đó là thế thân của tên chú rể kia. Rồi sao nữa? Mình lắc đầu. Có lẽ năng lực của bà đồng yếu nên chuyện không thành. Ngược lại còn khiến vong hồn của nữ quỷ tức giận hơn, đánh cho bà ta hộc máu mà quy tiên cưỡi hạc về trời. Lúc họ tới nơi, đội ngũ rước dâu đã biến mất. Căn nhà hoang lại được tân trang đẹp đẽ. Giấy dán tường, hoa cưới đỏ tươi trông thật vui mắt. Tất cả đều nhuốm đầy sự vui mừng, chúc phúc hôn lễ. Đẩy cửa bước vào trong đã thấy ngay nam đang đứng hướng mặt ra ngoài. Đằng sau gã là hai bài vị, một âm, một dương, khắc tên Ngọc và gã. Bên âm thắp nến đen, bên dương thắp nến trắng, chính giữa còn đặt một bát nước. Giao bái âm hôn cúi đầu ba cái, khi họ tới thì gã đáp bái hai lần. Trên cổ tay còn quấn chặt một sợi chỉ đỏ, quấn đủ ba vòng. Đầu kia của sợi chỉ thì được nối với một chiếc kẹp tóc cũ kỹ, nhưng đá đính trên đó vẫn còn sáng lấp lánh. Chắc hẳn là loại đá mắc tiền, không phải hàng thứ cấp rẻ bèo ngoài chợ. Quang như thể trông thấy một cô gái mặc áo dài đỏ đang đứng giao bái với gã. Phát lấy lại tinh thần, nhanh chóng xông ra khống chế đối phương, không để cái bái cuối cùng được hoàn thành. Nhưng đêm nay khiến cho bọn họ bất ngờ chính là sức mạnh hùng dũng của Nam. Gã dễ dàng đẩy gã thầy Pháp sang một bên. May mà có Quang và Minh cũng tới góp sức. Ba người khống chế một gã đàn ông mới có thể thành công khiến gã buông tay chịu trói. Chúng tôi đã giải oan khuất cho cô rồi, sao cô còn chưa chịu đi? Tôi biết cô oán trách gã tệ bạc xưa kia, duyên tình lỡ dở nên mới muốn kết hôn với cả người Dương. Nhưng làm vậy là hại người, tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu. Nam vùng vẫy hét lên với Phát. Các người tránh ra, tôi phải kết hôn với cô ấy. Chỉ còn một cái cúi đầu nữa thôi là chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng. Bộ dáng hung hãn khác xa so với lần đầu gặp mặt, khiến Quang ngạc nhiên. Anh vỗ mạnh vào lưng đối phương, mong có thể thức tỉnh gã. Anh tỉnh táo lại đi, bình thường nhát gan lắm mà nay lại như ăn phải gan hổ mật gấu thế. Anh có biết kết âm hồn rồi sẽ như thế nào không? Anh sẽ nhanh chóng giả đi bệnh tật đầy mình được cũng trầu trời luôn. Hai mắt Nam vẫn trợn trừng như cũ, không chịu nghe lời khuyên. Gã điên cuồng gào lên. Không liên quan gì tới các người, cút đi, tôi phải kết hôn với cô ấy. Thấy sắp không khống chế được gã, mình hỏi. Bị ma nhập rồi à? Ai đời lại muốn đi cưới một con ma nữ chứ? Phát cũng khó hiểu, nhưng thấy Nam vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu bị ma quỷ ám, mà vẫn khăng khăng kết tóc với nữ quỷ, thì thật kỳ lạ. Không đời nào chúng tôi để anh làm thế đâu. Kết âm hồn vốn chẳng phải chuyện tốt. Dứt lời, lồng đèn, nến bắt đầu lay động, dù không có một cơn gió nào thổi qua cả. Thấy ngọn nến lè lói như sắp lụi tàn, Nam quỳ xuống dập đầu cầu xin. Tôi biết các cậu muốn tốt cho tôi, nhưng xin các người hãy tránh ra đi. Làm ơn, để tôi có thể bái cái cuối cùng này. Cô ấy sắp phải đi rồi, xin hãy tác thành cho chúng tôi đi mà. Cậu xin các cậu, tôi lạy các cậu. Ba người đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu tại sao đối phương lại cố chấp như vậy. Nếu không phải vì báo ơn hay yêu sâu đậm, thì làm gì có người tình nguyện kết duyên âm với một nữ quỷ chứ? Gã này rốt cuộc mang ơn hay thật sự yêu người ta đây? Thấy ba người vẫn đứng yên bất động như người gỗ, Nam mới bắt đầu nghẹn ngào nói. Đây là tôi nợ cô ấy, cho dù mất cái mạng này cũng không oán trách lấy nửa lời, nên các cậu làm ơn đừng ngăn tôi lại nữa. Mình tìm lại hồ sơ điều tra được trong mấy ngày qua để xem lại. Nguyễn Văn Nam, tên của gã chú rể năm xưa, đã vứt bỏ vị hôn thê của mình. Thì ra anh chính là kẻ bội bạc năm đó. Nếu khi ấy đã tuyệt tình dứt áo ra đi thì bây giờ lại ở đây diễn vai tình thánh để làm gì? Cô ta đã chết rồi, anh mãi mãi cũng không bao giờ chuộc hết lỗi lầm của mình. Bây giờ tất cả mọi người mới vỡ lẽ tại sao gã lại cứng đầu như vậy. Phát khó chịu nhưng cũng không đành lòng. Anh hà tất phải làm thế, đời có vay có trả, có nhân có quả. Nếu kiếp này không trả, thì ở kiếp nào đó anh cũng phải trả lại thôi. Tại sao lại phải trói buộc nghiệt duyên vào nhau, dây dưa không dứt? Gã đàn ông thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, nhớ lại những chuyện đã qua. Chúng như một thước phim tua đi tua lại trong đầu gã, hết lần này tới lần khác. Nam và Ngọc vốn là đôi bạn thời thơ ấu. Họ cùng nhau học cùng một trường tiểu học, cấp 2, cấp 3. Khi lên đại học cũng học cùng một chuyên ngành. Tình cảm thuở thiếu thời rất trong sáng, nhưng cũng rất sâu đậm. Tuy lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng cũng phải có lúc cách xa. Kỳ thực tập đến mỗi người đều có lựa chọn khác nhau. Ngọc ở lại quê nhà để tiện việc chăm sóc mẹ già. Còn anh thì có hoài bão lớn hơn nên chọn vào trong thành phố sầm uất tôi luyện bản thân. Trong lúc này, con gái rượu của ông chủ lại để mắt đến anh. Chàng sinh viên mới ra trường non nớt, đẹp trai sáng sủa, tính tình dịu dàng, có ai mà không yêu. À ta ngỏ lời với anh hết lần này tới lần khác, nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Nam bảo ở quê nhà đang có một người con gái đợi chờ mình. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, anh sẽ nhanh chóng quay về làm đám cưới với cô ấy. Con gái ông chủ nghe thế thì tức lắm, lại thấy bẽ mặt. Nhiều lần gài bẫy muốn đưa anh vào chồng, nhưng đều bị Nam cảnh giác mà không làm nên cơm cháo gì. Nam tuân theo lời hứa hẹn với Ngọc, sau khi trở về đã nhanh chóng nhờ mẹ qua nhà dạm hỏi, chuẩn bị một cái đám cưới linh đình rước cô về dinh. Khi ấy gặp khá nhiều khó khăn, mẹ Nam vốn chẳng ưa Ngọc từ lâu. Đối với bà, Ngọc chỉ là một cô gái tầm thường chẳng có gia thế, không giúp ích được gì cho sự nghiệp con trai mình. Bà nhiều lần ngăn cấm hai người, nhưng Nam không nghe. Con trai bà trước giờ ngoan ngoãn, bà nói đi Tây nó chẳng dám đi đông. Sai gì làm nấy, không hề cãi lại một lời. Vậy mà giờ đây, lại vì một ả như thế mà chống lại bà, nên mẹ Nam càng ghét đứa con dâu tương lai này hơn. Nhưng lúc anh ngỏ lời muốn cưới cô, mụ lại đột nhiên dễ tính đến bất ngờ. Chẳng ừ hử hay phản đối, cứ thế mà giúp anh đi qua nhà gái thư chuyện. Nam cứ nghĩ mẹ mình đã thông suốt, thấu hiểu cho bọn họ không còn ác cảm với Ngọc. Tưởng rằng cuộc sống đã viên mãn, nhưng trước ngày cưới một tuần, mẹ lại chạy về nói với anh rằng Ngọc gian díu với người khác, không còn trong trắng nữa. Thấy chưa? Mẹ đã nói với mày rồi mà. Nó vốn chẳng phải hạng gái đàng hoàng. Vậy mà mày ngu lắm, cứ đâm đầu vào nó. Anh cầm những tấm ảnh thô tục trên tay mà lòng chết lặng. Muốn chạy đến chất vấn cô nhưng lại không dám. Anh sợ mình phải đối mặt với sự thật tàn khốc hơn. Mẹ lại gấp gáp hủy hôn. Chỉ trong vài ngày mà đã dọn nhà đến thành phố khác sống. Trong quãng thời gian đó, Nam cứ sống mơ màng như con rối, chẳng tha thiết điều gì. Ít lâu sau anh nghe mẹ nói ở dưới quê loan tin Ngọc đã lấy chồng, lấy ngay cái người mà cô đã gian díu qua lại. Có lẽ tin này đã làm cho trái tim anh chai sần đi, sau đó quỹ đạo cuộc sống quay trở lại. Nam đến công ty cũ làm. Nghe theo sự sắp đặt của mẹ, lấy con gái của ông chủ, cũng chính là người phụ nữ dụ dỗ anh trước đây. Lúc ban đầu cô ta hết lòng hết dạ muốn chiếm lấy anh, nhưng có lẽ vì con tim đã chết lặng nên Nam đối với cô ta như một người xa lạ. Sau một năm kết hôn, cô ả cũng không chịu nổi nữa, bèn ra ngoài ngoại tình. Vậy mà khác xa với giọng điệu mỉa mai trước đây khi đối với Ngọc, mẹ Nam lại khuyên nhủ anh chịu đựng. Bà nói, nhà nó giàu lắm, còn cứ xem như không biết gì. Nó muốn lang trả ở đâu là quyền của nó, miễn sao mẹ con mình có tiền sống sung túc là được rồi. Anh cười giễu hai tiếng, anh nhìn mẹ mình, người mẹ vốn thân thuộc, nay sao lại xa lạ như thế. Trong những năm tiếp theo, anh chẳng còn quan tâm chuyện gì nữa, chỉ biết quay cuồng trong công việc. Thành công khiến cha vợ tin tưởng, biết được nhiều chuyện nội bộ mờ ám hơn. Thế rồi một ngày đẹp trời, anh đem tất cả tin tức và bằng chứng thu thập được giao nộp cho công an. Nợ lương nhân viên, tham ô hối lộ, biển thủ, trốn thuế. Từng chuyện một khai hết với chính quyền. Thế là cha vợ bị bắt vào tù, công ty giải thể, tài sản bị tịch thu. Vợ anh không còn là cô tiểu thư quyền quý giàu có nữa. À ta khóc lóc thảm thiết chạy tới trước mặt anh, chất vấn. Mày điên rồi, sao mày lại làm thế với nhà tao? Nếu không có tao thì mày chỉ là một thằng nhà quê lương bác cọc ba đồng, chứ đâu có được ăn sung mặc sướng như ngày hôm nay. Đến ngày mẹ của Nam cũng không hiểu tại sao con trai mình lại làm thế. Bà tát vào mặt anh gào lên. Mày làm thế thì được lợi lộc gì hả con? Giờ không còn một đồng xu cắc bạc nào hết. Nhà mình biết lấy gì mà sống? Chục năm qua bà đã quen thói phóng túng phung phí ý con trai có tiền nên xài sang. Như thể mình chính là người giàu có. Giờ bắt bà quay lại làm người bình thường sống trong căn nhà trọ rách nát thì sao mà chịu được? Nam nhìn hai người đàn bà điên loạn trước mặt mình mà bật cười ha ha. Anh cười chảy cả nước mắt nói. Tôi chỉ đang giúp hai người chuộc lại lỗi lầm của mình mà thôi. Sống sung túc chục năm nay cũng phải đủ rồi chứ. Mộ Ngọc thì đã xanh cỏ từ lâu. Tôi làm thế đã là nương tay lắm rồi. Cả hai đồng thời lùi lại, chột dạ đáp. Mày điên à? Tao hoàn toàn chẳng biết gì cả. Hai người không biết thật sao? Mấy năm trước vì vẫn đau đớn mối tình không thành của mình, Nam nhờ người đi hỏi thăm mấy năm qua Ngọc sống thế nào. Anh nghĩ nếu cô sống không tốt, thì mình có thể giúp đỡ đôi phần, coi như chọn tình chọn nghĩa. Nhưng có ai ngờ rằng, chỉ nhận lại được tin cô đã chết từ lâu. Nam thuê người đi điều tra nguồn cơn mọi chuyện thì mới biết bản thân đã bị lừa gạt suốt bao năm qua bởi chính người mẹ ruột thịt của mình. Năm xưa khi con gái ông chủ không chiếm được tình cảm của anh, bèn lén lút liên hệ với bà. Mụ ta lại là người ham giàu chê nghèo, thuận mắt cô ả hơn Ngọc, nên cả hai đã bàn bạc với nhau tạo nên một vở kịch mất tính người. Chẳng biết thế nào mà quen được lão Hùng, cả ba đều có cùng mục đích chia rẽ Nam và Ngọc. Thế là sau khi cưỡng ép cô, ông Hùng đã giao ảnh chụp cho mẹ Nam. Bà ta làm lớn chuyện khiến cô mất hết mặt mũi, khiến Nam nghĩ rằng mình bị phản bội. À, con ông chủ nhân cơ hội này, trước sự thúc đẩy của mẹ Nam mà thành công gả cho anh. Mọi chuyện rối rắm được bắt nguồn từ tình cảm méo mó của ả và ông Hùng, với cả sự tham lam vô độ của mẹ Nam. Và cái giá phải trả là cái chết oan khuất của Ngọc. Nam nhìn ba gã đàn ông vây quanh mình, thành thật thú nhận. Sau khi biết rõ chân tướng, tôi đã lên kế hoạch trả thù từng người một. Công ty phá sản, ả rắn độc kia lại là kẻ vô công dỗi nghề. Trước giờ chỉ sống nhờ tiền cha ả cho, vốn chẳng biết làm gì để nuôi sống mình, nên làm bé ba của ông lớn khác. Cuối cùng bị vợ người ta tìm đến tạt axit phá hủy cả nửa khuôn mặt, sống dở chết dở làm gái bán hoa. Còn mẹ tôi thì đỡ hơn một chút. Sau khi bị tôi vạch trần, có lẽ vì quá thẹn với lương tâm mà lên cơn đột quỵ chết ngay tại chỗ. Thế cũng đỡ cho tôi phải ra tay, dù sao bà cũng là đấng sinh thành. Một vở kịch lớn, một mình gã diễn trọn cả hai vai. Quang hỏi, thế tại sao anh lại còn lừa tiền mẹ tôi? Lúc này Nam mới chợt nhớ ra, gã lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi đưa cho Quang. Tiền của mẹ cậu tôi đều để hết ở trong này. Lúc ban đầu tôi chỉ điều tra ra được mẹ tôi và ả ta bày mưu với nhau, còn tên hung thủ đã cưỡng bức Ngọc thì không hề có manh mối nào. May thay tôi có quen một người bạn. Anh ta nói hai người rất giỏi có thể tìm ra kẻ đó. Thế là tôi đã lừa tiền mẹ cậu để dụ cả hai đến đây. Quang cầm tấm thẻ trên tay mà chẳng biết nói gì cho phải. Từ đầu tới giờ bọn họ đều bị gã coi như con bò mà dắt mũi đi vòng vòng. Hai người đúng là không khiến tôi thất vọng. Quanh co lòng vòng như thế mà vẫn có thể điều tra ra lão Hùng. Khi biết lão là kẻ đó, tôi vốn định đâm chết gã cho rồi, nhưng nghĩ lại thế thì hời cho lão quá. Phát có lòng khuyên nhủ, nói thêm đôi câu. Bây giờ mọi chuyện coi như cũng đã kết thúc rồi. Anh hà tất phải làm thế. Cứ để Ngọc buông bỏ hận thù, đầu thai kiếp khác. Nam lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài. Những kẻ khốn nạn kia đều đã trả giá. Bây giờ tới lượt tôi. Tôi mới chính là kẻ máu lạnh nhất trong số chúng. Từ nhỏ tôi đã nhu nhược yếu đuối, không hề có chính kiến. Mẹ tôi bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy. Thấy bà ghét thứ nào thì tôi sẽ tránh xa thứ đó. Chỉ có duy nhất em Ngọc là tôi không nỡ buông tay. Tôi biết mẹ mình không thích em, nhưng chỉ biết tránh né, để em tự mình đối mặt. Lúc sống em chưa hề oán trách tôi nửa lời. Tôi ỷ vào tình yêu và bao dung của em mà luôn làm em tổn thương. Khi chuyện xảy ra, gã không dám đi chất vấn Ngọc rằng điều đó là thật hay là giả. Khi mẹ làm lớn chuyện, gã cũng chỉ biết nấp trong chăn mà lờ đi. Mẹ bảo cả nhà sẽ dọn đến nơi khác sống, bắt đầu cuộc đời mới. Gã im lặng thu dọn hành lý đi không một lời từ biệt. Thậm chí phải rất nhiều năm sau này, gã mới có can đảm hỏi thăm về tung tích của cô. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng, thứ chào đón gã chỉ là nấm mồ lạnh lẽo. Người con gái khi xưa luôn nói cười cùng gã đã sớm hóa thành tro tàn. Kể từ khi quay về đây, trốn trong căn nhà của cô nghe thấy âm thanh oán than đòi mạng của đối phương hàng đêm. Nam biết Ngọc không có cách nào siêu sinh khi nỗi oan khuất lớn nhất của cô vẫn còn đang tồn tại. Vì vậy gã nghĩ rằng trả lại cho cô một hôn lễ, sau đó chết dần chết mòn khi dương khí cạn kiệt cũng tốt, để có thể xuống dưới nói một lời xin lỗi với cô. Phát thấy gã vẫn cứng đầu thì quát. Anh nghĩ chỉ cần làm như vậy là có thể bù đắp cho cô ấy. Anh có biết nếu kết âm hôn thì Ngọc sẽ bị ràng buộc, không thể siêu thoát không? Hơn nữa anh đã trưng cầu ý kiến của đối phương chưa? Anh đây là đang lừa mình ép người. Nam lắc đầu, người đàn ông co rúm ngồi trên nền đất. Cậu chỉ tôi đi, tôi phải làm thế nào mới đúng? Phải làm sao mới khiến cô ấy có một kết cuộc tốt? Không còn làm hồn ma vất vưởng lang thang nữa. Cho dù có lấy cái mạng của tôi đổi cho cô ấy cũng được. Tôi chỉ muốn Ngọc không còn phải chịu những khổ đau này nữa. Mình và Quang thấy gã kích động bám vào chân Phát, bèn nhanh tay kéo gã ra. Nhưng đối phương dường như đã hóa điên, chẳng nghe thấy gì cả. Trong miệng chỉ lẩm bẩm tên người phụ nữ xấu số ấy. Ngọc ơi, Ngọc ơi, em đón anh đi với, chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Phát định đánh ngất tên nửa điên nửa dại này cho bớt phiền phức, sau đó làm lễ siêu độ cho nữ quỷ. Lần này cho dù cô không muốn đi, hắn cũng phải ép cô đi. Người với ma vốn không chung đường, đồng hành một quãng thời gian đã quá hoang đường rồi. Sao hắn có thể xe duyên cho đôi tình nhân khổ mệnh này nữa? Lúc chuẩn bị hành động, đột nhiên xuất hiện một bóng đen lượn lờ sau lưng Nam. Bọn họ đều không ai thấy thứ đó trừ Phát. Nam vẫn còn ngồi khóc chết đi sống lại. Thôi nín đi, anh đừng khóc nữa. Vong hồn của Ngọc đang đứng sau lưng anh. Cô ta nói cô ta tha thứ cho anh rồi. Bảo nếu có kiếp sau muốn cùng anh tiếp tục duyên phận giang dở kiếp này, hỏi anh có chịu không? Nam quay đầu lại, tuy chẳng thấy gì trong không trung, nhưng vẫn có thể cảm nhận vòng tay dịu dàng của đối phương đang ôm lấy mình. Gã gào khóc như một đứa trẻ, nghẹn ngào, đáp. Tôi đồng ý, kiếp sau tôi chỉ nghe lời cô ấy. Em bảo tôi đứng thì tôi sẽ không ngồi. Em bảo tôi đi hướng đông tôi sẽ không bao giờ đi hướng tây. Hai mắt Quang đỏ hoe, tất nhiên không phải thương cảm cho gã đàn ông nhu nhược trước mặt, mà là xót xa cho nữ quỷ. Dường như cho dù phụ nữ có hóa thành ma đi nữa thì cũng rất dễ mềm lòng. Tai nghe được vài câu ngọt ngào sám hối thì đã lập tức tha thứ cho đối phương. Phát gật đầu, anh vẽ vài đường ở khoảng không rồi bảo. Tôi đã khắc một dấu ấn trên mặt cô ấy, kiếp sau đừng nhận nhầm. Nam gật đầu quỳ xuống thật lòng cảm ơn, còn nữ quỷ thì khom người cúi đầu cảm tạ. Sau đó ảo ảnh lay động rồi tan biến. Căn nhà trở lại bình thường, khung cảnh điêu tàn và rách nát. Mặt trời ló dạng, bọn họ cũng đã đến lúc nói lời từ biệt nhau. Quang và Nam chẳng còn nợ nần gì nhau nữa, gã không theo anh về. Trước bến xe, Quang quay đầu hỏi. Kế tiếp mà anh định thế nào? Nam mỉm cười, gương mặt trông thoải mái nhẹ lòng hơn hẳn. Tôi sẽ dọn vào ngôi nhà ấy, sống lác đác qua ngày thế thôi. Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa được không? Đối phương gật đầu. Ví dụ quay lại quá khứ, nếu anh biết Ngọc không hề phản bội mình mà bị người ta cưỡng bức thì anh có cưới cô ấy không? Có lẽ câu hỏi của anh đã vạch trần tâm tư ích kỷ của gã, nên Nam không trả lời. Gã chậm ngâm suy tư tiến anh lên xe, nhưng sự im lặng chết chóc ấy chính là câu trả lời thành thật nhất. Quang đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nở một nụ cười giễu. Anh đã từng gặp qua biết bao trường hợp như thế. Những người phụ nữ chân yếu tay mềm ấy vốn là nạn nhân. Trong lúc tuyệt vọng nhất, vẫn cố gắng phản kháng chống lại. Lòng lúc nào cũng nhớ đến người yêu của mình. Nhưng sau đó chỉ đổi lại được sự chỉ trỏ, dè bỉu đến từ những người thân yêu nhất, thậm chí là người đầu ấp tay gối. Anh rất ít thấy có người bạn trai, người chồng có thể bao dung cho bạn gái hoặc vợ của mình. Họ vốn dĩ là nạn nhân, nhưng chẳng có ai thấy họ đáng thương cả. Giới hạn của mỗi người khác nhau, Quang không tiện phán xét, nhưng mỗi lần gặp chuyện như vậy, anh chỉ nghĩ ra tình yêu cũng đến thế mà thôi. Rất nhiều năm sau đó, ở thành phố giáp biên giới nọ, có một gã du côn nổi tiếng sợ vợ. Hắn ở bên ngoài thì hung hăng hống hách, nhưng khi về nhà thì ngoan hơn cún. Vợ chửi thì chỉ dám nghe, không dám cãi lại tiếng nào. Bị đánh thì cũng chỉ dám cười xòa. Việc nhà đều do một tay hắn gánh hết. Cô vợ chỉ việc ăn chơi đánh bài. Đám anh em luôn khuyên hắn nên bỏ ả này lấy ả khác ngoan hiền hơn, nhưng hắn chỉ lắc đầu. Ai cũng thắc mắc tại sao tên du côn này lại cố chấp như thế. Người phụ nữ đó cũng đâu phải xinh đẹp tuyệt trần hay chim sa cá lặn, thậm chí trên mặt còn có một vết bớt xấu xí lan từ trán đến tận cằm. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Hân Trần. Và chắc chắn rằng cái series chuyện này của Hân Trần sẽ còn ra nhiều tập hay hơn nữa. Mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.